Chương 2960, ma quật kết thúc hành trình tại ma quật, mà tàn hồn của những chiến tướng này đang dựa vào quan tài để sống. Bọn họ không thể rời khỏi quan tài để ra ngoài chiến đấu. Hoặc là Diệp Phàm dẫn người vào trong cuốn Thần Quan Sơn, hoặc là toàn bộ chiến đấu phụ gia của Thần Quan Sơn. Diệp Giao dẫn Diệp Giao ra khỏi vong hồn điện, trên gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ bừng vì kích động. Hàn sư, thần hoàng đại nhân, về sau Diệp Giao mặc cho ngài sai xử. Diệp Giao nói khẽ, có phải ta là đệ nhất chiến tướng dưới tay ngài không? Có phải chiến tướng đệ nhất hay không, còn phải xem tu hành tiếp theo của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, mặt khác, ở bên ngoài vẫn gọi ta là thần sư, không thể lộ ra chuyện ta đạt được truyền thừa của thần hoàng. Tại sao a thần hoàng đại nhân, bây giờ ngài đã là thần hoàng, là vương của ma linh tộc chúng ta, ngoại trừ ma chủ tối cao vô thượng, ngài chỉ là một người dưới một người trên vạn người, tại sao chúng ta còn lừa người khác chứ? Không ai dám bất kính với ngài, Diệp Giao hiếu kỳ nói, cũng không phải là giấu người khác, ta là thần hoàng, người biết ngươi là ngươi, sau khi ra ngoài, người đều ở Ma Thiên Sơn Mạch, một khi có người lòng dạ bất chính, ở Ma Thiên Sơn Mạch giết chết toàn bộ chúng ta. Ai biết được thần hoàng bị người ta giết? Diệp Phàm hỏi ngược lại, Diệp Giao, con phải nhớ kỹ, nếu có một ngày, con đạt được một thân phận, như vậy hoặc là không để cho người ta biết, hoặc là sẽ khiến cho người trong thiên hạ biết. Không để người ta biết. Người mất đi tiện lợi, cũng tránh đi sát cơ cùng phiền toái, để cho người trong thiên hạ biết rõ, người chiếm được tiện lợi, có một số người mang ý xấu, chống lại áp lực của người trong thiên hạ, thời điểm có ý đồ gây rối cũng phải suy nghĩ ba phần. Bây giờ, mặc dù khiến người trong thiên hạ biết ta là thần hoàng, rất nhiều thế lực ở thiên thương giới cũng chưa chắc đã tâm phục khẩu phục, đột nhiên xuất hiện một người mà ngươi phục tùng, hơn nữa thực lực chẳng qua là thiên vị thần linh, một ít thế lực lớn đã quen ra lệnh tự nhiên tránh không được có chút khó mà tiếp nhận. Bọn họ có lẽ sẽ không ra tay với ta, nhưng Dương Phụng âm nghịch là chuyện đương nhiên. Vị trí thần hoàng này hoạt động rất lớn, đối với Diệp Phàm mà nói, nếu làm tốt, có thể tẩy bài ma linh của thiên thương giới, thao tác không tốt, không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Cũng may ma giới đã sắp mở ra, trong khoảng thời gian này, địa vị của thần hoàng sẽ vô cùng cao, sự phục tùng trong ma linh cốt của thiên thương giới cũng đã giảm đi không ít, nhưng mà sự phục tùng của ma linh cốt ở thánh ma giới vẫn nồng đậm không gì sánh được. Bất kính với thần hoàng ở thiên thương giới, một khi thánh ma giới mở ra, số lượng lớn ma linh tràn vào theo, những thế lực bất kính kia diệt vong là chuyện đương nhiên. Điều Diệp Phàm lo lắng duy nhất chính là đúng mực việc mình làm, nắm giữ không tốt, rất dễ dàng để huyết hồn tộc có cơ hội lợi dụng. Một khi đại thế lực nào phát hiện đắc tội thần hoàng, lúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cảnh ô lưu của huyết hồn tộc sẽ vô cùng mê người. Vậy ý của thần hoàng đại nhân là, trước mắt, không cần phải nói cho thiên hạ biết ta chính là thần hoàng. Chờ ta trở nên mạnh mẽ thì thiên hạ sẽ càng tốt hơn, đương nhiên, nếu có thế lực nào muốn bức ép ta, cũng không cần giấu giếm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, dù sao hắn cũng là nhân tộc, cũng không có hứng thú đi khống chế ma linh, thế lực của nữ nhân như hắn đi đoạt quyền thì có ý nghĩa gì chứ? Về phần nô lệ nhân tộc, lúc trước ma xương tàn sát nhân tộc, nô lệ của ma linh thần vực đều đã mang đi, cho nên hiện tại hắn cầm quyền, loại chuyện thả nô lệ nhân tộc cũng không cần thiết phải làm nữa. Cho nên Diệp Phàm không có ý định khống chế ma linh, nhưng nếu có thế lực nhằm vào hắn, hoặc là lúc ma linh ra tay với hai tộc, thì vẫn cần bại lộ thân phận. Thân phận của thần hoàng có thể giấu giếm, cũng có thể không giấu giếm, đối với Diệp Phàm mà nói, hai lựa chọn đều không ảnh hưởng đến tình hình chung. Ta hiểu rồi, Diệp Giao nghe vậy gật nhẹ đầu, thần hoàng đại nhân, bây giờ ta là chiến tướng dưới trướng của ngươi, trở lại học viện ma thần, ngươi có thể làm chủ sư của ta không, ta mạnh mẽ, sau này cũng phải báo đáp công hiệu của đại nhân chứ. Trước đó Diệp Giao không tiện nhắc tới, dù sao ngay từ đầu nàng và Diệp Phàm gặp nhau cũng không thoải mái lắm. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, nàng đã từng được truyền thừa của chiến tướng đệ nhất và đệ nhị chiến tướng, nàng là người đầu tiên đi theo thần hoàng, hiện tại nàng là thủ hạ đầu tiên của thần hoàng. Yêu cầu trở thành đệ tử thần hoàng kia, cũng không có gì phải ngượng ngùng cả. Lần này trở lại học viện ma thần, có lẽ ta sẽ không ở lại quá lâu, vì lẽ đó đồ vật ta có thể truyền đạo cho ngươi cũng có hạn. Ngươi đã có được truyền thừa hai đại chiến tướng, có thể tự đi ra đạo của mình, ta thụ đạo hay không cũng không quan trọng. Nếu có cơ hội, ngươi có thể cùng bọn yêu nguyệt nghe ta truyền đạo. Diệp Phàm nghe vậy, Diệp Giao nói không sai, sự cường đại của Diệp Giao cũng là do hắn mạnh mẽ. Bất kể tương lai Diệp Giao phủ nhận một nhân tộc có thể trở thành thần hoàng, nhưng tương lai đối kháng với huyết hồn tộc, Diệp Giao vẫn đứng về phía hắn, bởi vì tử sứ sẽ đứng về phía hắn. Thương hải tăng điền, tuế nguyệt biến thiên, bất luận kẻ nào đều sẽ thay đổi. Huống chi Tử Nhứ Ngưng còn là ma chủ chuyển thế, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện này, Tử Nhứ Ngưng đối với yêu thương của hắn chưa bao giờ hoài nghi. theo Diệp Phàm điều động lực lượng không gian, Diệp Phàm và Diệp Dao đồng thời biến mất không thấy đâu nữa, lúc xuất hiện trở lại, đã là chỗ ẩn thân của đám người Tử Tâm Linh. 5 năm, bọn người Tử Tâm Linh tu hành ở nơi này, tại Luân Hồi, không phải ai cũng dám đi lại khắp nơi, nói nếu không phải trình độ trận pháp của Diệp Phàm cực cao, hơn nữa trong lúc vô ý thu phục Ngụy Vô Dương, hắn cũng không thể mang theo Diệp Dao bình yên đến Vong Hồn Điện. Đổi thành đám người Tử Tâm Linh, đã sớm chết đến không thể chết lại, cho nên bọn họ lựa chọn tránh né ở chỗ này, cũng là lựa chọn sáng suốt. Nói thế nào đi nữa, hoàn cảnh tu hành của ma quật so với bên ngoài tốt hơn nhiều, ở chỗ này tu hành 5 năm, cũng được lợi rất nhiều. Diệp Phàm cũng không tiến vào trong đó, trận pháp rất ổn định, thời gian 5 năm rất nhanh đã đến, hắn không cần mang những người này đi ra ngoài sớm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết 5 năm, lực lượng truyền tống xuất hiện, rất nhanh, rất nhiều tu sĩ tu hành bên trong ma quật vội vàng truyền tống ra ngoài. Thiên Ma Sơn Mạch, 5 năm qua đã hình thành một phường thị phồn vinh, trong phường thị, đông đảo thế lực đều đang ngóng đợi tu sĩ đi ra từ ma quật. Nương theo một trận không gian chi lực, phần đông tu sĩ ánh mắt nhao nhao tụ tập tại lối ra ma quật. Từng bóng người xuất hiện, rất nhanh, cửa ra càng lúc càng chật chội. Các đại biểu của các đại tông môn đều lần lượt đi về phía trước, trên mặt từng người đều lộ vẻ tươi cười. Tu sĩ có thể từ trong ma quật đi ra đều cao hứng phấn chấn, 5 năm có lẽ đã đạt được không ít kỳ ngộ. Nhưng nếu so sánh với số tu sĩ tiến vào trong ma quật lúc trước thì ít nhất đã gần 5 thành, có thể thấy được mức độ hung hiểm của ma quật. Sắc mặt đệ tử của học viện ma thần cũng không tốt, dù sao cũng đã tu hành 5 năm ở luân hồi chi địa, lãng phí một cơ hội bí cảnh. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng, nhưng cũng may còn sống trở về. Bọn người Tử Tâm Linh truyền tống ra ngoài, liền đánh giá xung quanh, tìm kiếm Diệp Phàm và Diệp Dao. Các tu sĩ của đại thế lực cũng dồn dập tụ tập lại một chỗ, rất nhanh, các đệ tử, thần sư của học viện ma thần tụ tập lại một chỗ, sau khi thấy Diệp Phàm và Diệp Dao còn sống, đám người Tử Tâm Linh thở phào nhẹ nhõm. Không thích Diệp Phàm là một chuyện, nhưng đều là học viện ma thần, tự nhiên vẫn là hy vọng Diệp Phàm cùng Diệp Dao bình an vô sự, ngoại trừ số ít người. Mà giờ phút này, trong đám người ma gia, hai mắt ma chiến hung hăng nhìn về phía Diệp Phàm. Có một số món nợ, nên tính toán một chút. Chương 2961, Hàn thần sư, người không sao, tốt quá. Đám người Tử Tâm Linh nhìn thấy Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi nói, cho dù như thế nào bọn họ có thể sống sót trở về đều nhờ vào trận pháp của Diệp Phàm. Lại nói tiếp, Diệp Phàm đối với bọn họ có ân cứu mạng, mà khoảng cách giữa Tử Tâm Linh và Diệp Phàm, đại đa số là do kiêu ngạo của chính Tử Tâm Linh dẫn tới. Thật sự nói ra, Diệp Phàm chỉ có ân với Tử Tâm Linh, không có thù. 5 năm qua, Tử Tâm Linh cũng đã nghĩ không ít, cũng khó tránh khỏi có chút áy náy với Diệp Phàm. Tử thần sư, làm phiền. Hội trưởng của Linh Ma Thương Hội đi đến chắp tay nói, xin hỏi chư vị thiên kiêu có thiên tài địa bảo nào không cần thiết không? Linh Ma Thương Hội chúng ta nguyện ý ra giá thị trường thêm 2/10 để thu mua. Chúng ta không có thiên tài địa bảo gì để bán. Tử Tâm Linh lắc đầu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, ma quật ngàn năm mở ra một lần, mỗi một lần. Phàm là tu sĩ còn sống trở về, cái nào không thắng lợi trở về. Ngược lại, bọn họ đang tu hành tại ma quật 5 năm. Nhưng có thể còn sống trở về, đã rất may mắn rồi. Nếu thế, được rồi, làm phiền rồi. Hội trưởng kia nghe vậy lộ ra một tia đáng tiếc, tiếp theo chắp tay nói. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Tử Tâm Linh trực tiếp nói, trước kia mỗi lần ma quật mở ra, học viện ma thần đều là khách hàng lớn, dù sao đệ tử của học viện ma thần đều đến từ thiên nam địa bắc. Các loại thân phận đều có, trong đó không thiếu tán tu. Bọn họ có nhu cầu rất lớn đối với tài nguyên tu hành, vì vậy rất bằng lòng đổi một ít bảo vật không dùng tới thành tài nguyên tu hành. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hắn không có hứng thú gì với loại phường thị này. Với tầm mắt hiện tại của hắn, pháp bảo tầm thường không lọt vào mắt hắn. Đi, các ngươi muốn đi đâu? Thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức dẫn tới không ít tu sĩ ngoài ý muốn, nhao nhao nhìn về phía này. Là ma chiến, chuyện gì xảy ra thế? Ma đấu là đỉnh cấp thần sư của học viện ma thần, sao lại tìm đến ma thần học viện gây phiền phức? Không rõ lắm, bất quá nhất định là có vấn đề, dù sao lần này hành trình ma quật, vậy mà không phải người lãnh đạo của ma thần học viện. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao tụ tập ở chỗ này. Trong ma quật có không ít bảo vật tránh cho xuất hiện kẻ giết người đoạt bảo. Trong tình huống bình thường, các thế lực lớn đều phái cường giả thần đế tới bảo vệ môn hạ đệ tử của mình. Đồng thời, Minh Văn quy định sau khi ma quật kết thúc, không được ra tay ở Thiên Ma Sơn Mạch. Cho nên ở Thiên Ma Sơn Mạch có người gây sự, thật đúng là ly kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy ma chiến, không ít người lại cảm thấy rất bình thường, quy củ là cường giả định ra, cường giả này đơn giản chính là tam đại tông môn cùng ma thần học viện các thế lực khác. cường giả của mấy thế lực này muốn phá vỡ quy củ, những thế lực khác cũng không dám nói lời nào. Ma Chiến, ngươi muốn làm gì? Tử Tâm Linh nhướng mày, đứng trước mặt Diệp Phàm nhìn Ma Chiến đạo. Tử Tâm Linh, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, đây là ân oán cá nhân của ta và người này, nếu Ma Thần Học Viện chặn ngang một cước mà nói thì Ma Hoàng Điện ta phụng bồi. Ma Chiến đạm mạc nói, giết Tử Tâm Linh, đương nhiên Ma Chiến không làm được, giống như Ma Chiến hãm hại Tử Tâm Linh ở Học Viện Ma Thần như thế, sau khi bị bắt chỉ là để giải độc cho Tử Tâm Linh mà thôi. Tử Hằng Thiên cũng không dám giết Ma Chiến, bởi vì bất kể là Ma Chiến hay Tử Tâm Linh, đều là nhân vật trọng yếu của hai thế hệ trẻ tuổi. Giết bọn họ, chính là triệt để trở mặt Tuyên Chiến. Tại lúc này Tuyên Chiến, chờ đợi Ma Chủ buông xuống sau đó lần lượt tính sổ sao. Nhưng Ma Chiến dám giết Diệp Phàm và một thần sư hoàng tộc, hắn giết cả Ma Thần Học Viện thì có thể làm được gì? Ma Chiến hắn đã trải qua ở Ma Thần Học Viện, Tử Hằng Thiên trong lòng hiểu rõ, hắn giết một thần sư hoàng tộc, nhưng nếu Tử Hằng Thiên muốn khai chiến với Ma Hoàng Điện, Ma Hoàng Điện cũng sẽ không kém. Quan trọng nhất là bây giờ hắn muốn giết Diệp Phàm, ai có thể ngăn hắn? Để tránh xuất hiện chiến đấu quy mô lớn của thần đế, từ đó diễn hóa ra cuộc tử chiến giữa các thế lực lớn quy định rõ ràng, sau khi ma quật đóng cửa, mỗi thế lực chỉ có thể phái ra một thần đế ở Ma Thiên Sơn Mạch. Mà Ma Hoàng Điện quả thật phái ra một thần đế, Ma Chiến trong ma quật lần này càng là đạt được kỳ ngộ, hao tổn hoàn toàn đạo cơ đã mất đi bổ sung hoàn thiện tinh huyết, còn nhất cử đột phá đến cảnh giới thần đế. Nói cách khác, ở chỗ này, Ma Hoàng Điện có hai thần đế. Một thần đế muốn giết thần linh thiên vị, sao có thể cản được Ma Thần Học Viện? Thần đế của Ma Thần Học Viện tự nhiên có thần đế của Ma Hoàng Điện ngăn cản. Thần đế chi cảnh cũng là nguyên nhân khiến Ma Chiến có thể cuồng vọng như thế. Diệp Phàm nhìn Ma Chiến, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thì ra là đột phá thần đế, trách không được kiêu ngạo như thế, nhưng trước mặt hắn một cảnh thần đế chỉ là chuyện nhỏ. Trước đó hắn cần phải che giấu thực lực, nhưng hiện tại, hắn chỉ dựa vào thánh lực lực liền có thể nghiền ép Ma Chiến, hơn nữa hắn còn là thần hoàng, hắn căn bản không sợ bại lộ thực lực. Chỉ cần không bộc lộ mình là nhân tộc là được, ngươi muốn đánh với ta một trận. Diệp Phàm trực tiếp nói, đánh với ngươi một trận á, ngươi thật đúng là quá đề cao bản thân mình rồi, chắc hẳn ngươi đã đạt được kỳ ngộ rồi, chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, đã từ thần linh cấp 5 thiên vị thăng cấp lên tới thần linh cấp 9 thiên vị rồi. Nhưng ngươi cho rằng làm vậy là có tư cách đánh với ta một trận sao? Nực cười, ta cho ngươi biết, ta không phải muốn đánh với ngươi một trận, ta muốn giết ngươi. Ma Chiến lạnh lùng nói, trường kiếm gào thét rơi vào trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn Diệp Phàm. Ma Chiến, Hàn Văn Thần Sư là thần sư của Ma Thần Học Viện chúng ta, ngươi muốn giết thì giết, ngươi muốn triệt để khai chiến với Ma Thần Học Viện bọn ta sao? Tử Tâm Linh tức giận nói, đồng thời trên bầu trời, một cỗ đế uy bước thẳng đến Ma Chiến, thực lực của thần đế nhị cảnh không phải một Ma Chiến vừa đột phá cảnh giới thần đế có thể chống lại được. Hừ, Học Viện Ma Thần khẩu khí thật lớn, nếu muốn hoàn toàn khai chiến, Ma Thần Điện chúng ta sẽ phụng bồi, nói cho ngươi biết, hôm nay Hàn Tử, ta phải giết. Ma Chiến hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không phải là cháu gái của Viện trưởng Ma Thần Học Viện, hôm nay ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn rời đi sao? Cuồng, tất cả mọi người đều cảm thấy Ma Chiến quá cuồng. Ma Hoàng Điện đứng đầu trong ba đại tông môn, nhưng Học Viện Ma Thần lại rất có ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa thực lực của Học Viện Ma Thần cũng không kém. Trực tiếp khiêu khích như thế, quả thật cuồng không giới hạn. Cùng với tiếng Ma Chiến này, trên bầu trời xuất hiện một bóng người đối mặt với thần đế của Học Viện Ma Thần. Đồng thời, khí tức chiến đấu của tu vi thần đế ở bên dưới cũng dần lộ rõ, uy áp của thần đế bao trùm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra một tia chấn kinh. Thần đế, Ma Chiến đột phá thần đế rồi, Ma Hoàng Điện lại xuất hiện thêm một thần đế, thế cục của Ma Linh Thần Vực sắp thay đổi rồi. Chỉ cần cho Ma thời gian chiến đấu, Ma Chiến nhất định có thể xưng tôn ở cảnh giới thần đế. Tên thần sư hoàng tộc này hôm nay chắc chắn phải chết, thần đế ra tay, thần minh trên trời có thể chống lại thế nào, cho dù người này là thần linh cấp 9 thiên vị. Trong vòng 5 năm từ thần linh ngũ giai đột phá đến thần linh cửu giai, loại tư chất và khí vận này cũng cực kỳ đáng sợ, có thể xem như là yêu nghiệt hàng đầu của Học Viện Ma Thần. Một đám người thấy thế không khỏi nghị luận sôi nổi. 2962, đánh bại Ma Chiến, thần đế. Tử Tâm Linh không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, Hàn Thần Sư, chạy mau. Trốn, hừ, ở trước mặt ta, hắn chạy đâu được. Con chuột nhỏ, hôm nay có năng lực, ngươi còn dùng tốc độ ngươi tự cho là ngạo để làm nhục ta. Ma Chiến cười lạnh nói, đế uy tràn ngập, tiếp theo thò tay phải ra, trong nháy mắt, đế uy giáng lâm cố định đám người Tử Tâm Linh Linh ở tại chỗ. Dưới thần đế tất cả đều là con kiến hôi, người thành đế, mượn nhờ đại thế của thiên địa hình thành nên đế uy vô thượng. nơi mà đế uy bao phủ sẽ giam cầm tất cả. Tử tâm linh thánh bùng nổ ma lực, trong khoảnh khắc đó thoát khỏi sự phong tỏa của đế uy, nhưng hành động của hắn vẫn bị giam cầm hơn phân nửa. Ngược lại Diệp Phàm, từ đầu đến cuối không hề có ý định đào tẩu, mà là lạnh nhạt nhìn ma chiến. Xem ra con chuột nhỏ đã cam chịu số phận rồi, ha ha. Ma chiến chào phúng nói, tiếp theo cong ngón tay búng ra, thần kiếm trong tay nhanh chóng bắn ra. Tốc độ của ngươi bây giờ đứng trước mặt ta, chỉ là một trò cười. Ánh mắt mọi người dồn dập chuyển động theo thần kiếm, lúc thần kiếm sắp đâm vào tử phủ của Diệp Phàm, bóng người Diệp Phàm lập tức biến mất. Xảy ra chuyện gì, mọi người hoảng sợ, sau một khắc, Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau ma chiến, một quyền vô cùng đơn giản nện xuống, hổ gầm long ngâm, tiếng âm bạo tạc trong nháy mắt vang lên. Oanh, ma chiến vội vàng phất tay ngăn cản, thánh ma chi rực mở ra, thân hình cực tốc bay ngược về phía sau. Xem ra ngươi vẫn không làm gì được tốc độ của ta. Diệp Phàm châm chọc nói, ma chiến sắc mặt khó coi vô cùng, uy lực thần đế bao phủ, vậy mà người này vẫn có thể bộc phát ra tốc độ khủng bố như thế, điều này sao có thể? Hàn Tư, ta đã là cường giả thần đế, ngươi vẫn như cũ là con kiến cấp thần linh, ngươi lấy gì đấu với ta? Ma chiến lạnh giọng nói, hôm nay, ta muốn ngươi trả giá điên cuồng vì ngươi trước đó. Nói xong, ma chiến bắt đầu đánh ra dấu, uy lực của thần đế tràn ngập điên cuồng. Tu sĩ xung quanh đều rút lui nhanh chóng, thần đế ra tay, làm rung chuyển trời đất, khoảng cách quá gần, rất dễ bị ảnh hưởng. Các ngươi cũng lui lại. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đám người tử tâm linh nghe vậy lại lắc đầu, ta đứng ở chỗ này, ta không tin ma hoàng điện dám giết ta. Ý tứ này là muốn bảo vệ Diệp Phàm hắn, Diệp Phàm ngược lại kinh ngạc nhìn tử tâm linh một cái, người này không phải ước gì hắn chết sao. Ta không cần nữ nhân tới bảo hộ, Diệp Phàm nói thẳng. Tiếp theo hắn đánh ra một đạo thánh ma lực trưởng ấn, thánh lực vô cùng mạnh mẽ, trưởng ấn bay ra, lập tức nắm chặt tử tâm linh, tiếp theo lại ném tử tâm linh ra ngoài. Có gan, không ít tu sĩ thấy thế nhịn không được âm thầm tán dương, nam nhân sao có thể trốn ở sau lưng nữ nhân. Tử tâm linh bay đến đằng xa, đôi mắt đẹp trợn trừng, nổi giận đùng đùng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, đã đến lúc nào rồi mà còn để ý tới chút mặt mũi kia, thật sự là ngu xuẩn. Ha ha, người đúng là khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Có điều cái con này sẽ khiến ngươi chết càng sâu. Ma chiến cười lạnh nói, đoạn thời gian không thấy ngươi vẫn lắm mồm như trước, muốn chết, tức giận quát một tiếng, ma chiến song thủ ấn quyết đánh ra, thần pháp, nguyên tố bạo phá. Mười mấy loại sức mạnh pháp tác đồng thời hội tụ ở trong tay hắn, điên cuồng dung hợp, từng đạo nguyên tố lực khủng bố điên cuồng hội tụ vào trong tay ma chiến. Tiếp theo, lấy ma chiến làm trung tâm, chung quanh trong vòng 1.000 mét, vô số nguyên tố bạo động. Đất nước núi lay động, hỏa diễm thành mưa. Sấm sét thành biển, màu vàng sắc bén hóa thành mưa kiếm đầy trời, cây cối tạo thành dây leo nộ long, không gian tầng tầng lớp lớp, phá nát không thể tả. Chung quanh Diệp Phàm trong nháy mắt trở thành địa ngục, đám tạp chủng yếu ớt, chết đi. Ma chiến gầm lên, tay phải đột nhiên vung lên, chảm. Oanh oanh oanh, thần pháp được thần đế đánh ra được có đế uy gia trì, uy lực tăng gấp bội, cộng thêm thần pháp mà ma chiến đấu dùng chính là thần pháp có độ kết hợp cực cao với hắn. Nắm giữ lực lượng pháp tắc càng nhiều, thì uy lực của thần pháp càng mạnh. Theo từng đợt công kích cuồng bạo, thân hình Diệp Phàm lập tức bị lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận bao phủ, hai mắt mọi người đều xuất hiện một cơn lốc nguyên tố sát phạt đáng sợ. Còn về phần thân ảnh của Diệp Phàm, đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Đã chết rồi sao, dưới thần pháp của thần đế, thiên vị thần linh chắc chắn phải chết. Cũng đúng, sao vị thần linh này có thể ngăn cản được công kích của thần đế? Ma chiến cười lạnh nhìn phong bạo trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Một loại cảm giác thoải mái mồ hôi đầm đìa từ trong lòng truyền đến, hắn muốn giết thần sư này đã lâu lắm rồi, nếu không phải Hàn Lập này, hắn sớm đã lấy được tử tâm linh. Mỗi một lần nhìn dáng người mê người kia của tử tâm linh, hắn cảm thấy phiền muộn một hồi. Đều do tên tạp chủng đáng ghét này, để cho ngươi chết như vậy, cũng tiện nghi cho ngươi rồi. Theo cơn bão nguyên tố chậm rãi biến mất, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Không tổn hao một sợi tóc, xảy ra chuyện gì, lập tức, trong mắt mọi người đều là ngạc nhiên. Một vị thần linh vậy mà có thể chống lại thần pháp của thần đế, chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Tuyệt đối không có khả năng này. Ma chiến cũng sửng sốt, bước vào cảnh giới thần đế, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Diệp Phàm châm chọc không khách khí, hai cánh sau lưng mở ra, thân hình hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt nhằm phía ma chiến. Dựa vào lực lượng luyện thể mà hắn đã có thể nghiền ép ma chiến, hắn cần gì dùng thần pháp. Oanh, lại là một quyền đơn giản, ma lực của thánh ma chiến hộ thể nổ tung trong nháy mắt. Lĩnh vực đế uy hình thành vỡ nát không chịu nổi. Lực lượng của ngươi sao lại đáng sợ như vậy? Ma chiến tức giận nói, một quyền đã trực tiếp đánh nát ma lực của thánh nhân hộ thể, đây tuyệt đối là trình độ công kích của thần đế nhất cảnh. nói ít một chút người sẽ chết sao? Diệp Phàm không nói gì, Ma Chiến còn chưa có đánh mấy lần, lời nói thật sự rất nhiều. Ngươi đừng có vũ nhục ta còn chưa bại, chết đi cho ta. Thánh ma dược mở ra, Ma Chiến không thể át, nhưng ngay sau đó thánh lực của Diệp Phàm lại tăng lên, trên nắm tay phải, lôi đình màu đen dung hợp cùng thánh ma lực, hình thành quyền phong không thể địch nổi, một quyền này Ma Chiến căn bản không thể đỡ nổi. Oanh, lực lượng Ma Chiến trong nháy mắt bị nghiền nát, cả người phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin bay ra. Một quyền này, đánh nát tất cả kiêu ngạo của hắn ta. Quyền này khiến hắn không cách nào tiếp thu, một vị thần linh, sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Chết đi, lạnh lùng quát lên một tiếng, kiếm khí đột nhiên xuất hiện, lập tức chém về phía Ma Chiến. Không thể, Tử Tâm Linh lập tức hoảng sợ, chiến tranh có thể giết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không thể giết Ma Chiến, nếu không, tất nhiên Ma Hoàng Điện sẽ tức giận. Vào lúc này, vẫn không ai quan tâm đến chuyện vì sao một vị thần linh có thể đánh bại một vị thần đế, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên kiếm khí do Diệp Phàm tiện tay diễn hóa. Thần sư này dám giết Ma Chiến sao? Muốn chết sao? Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không để ý đến Tử Tâm Linh la lên, tốc độ kiếm khí trở nên nhanh hơn, trong nháy mắt đã tới gần Ma Chiến, lúc này, các thần đế Ma Hoàng Điện và thần đế của Học viện Ma Thần trên bầu trời đều không kịp cứu viện. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh phá không vang lên, tiếp theo, một đạo thánh lực khủng bố tinh chuẩn đánh nát kiếm khí của Diệp Phàm. Đồng thời, kèm theo một hồi lười biếng, ha ha, người này, người không thể giết. 2963, Ma Chiếu. Người ra tay là một vị thần đế, kẻ nói chuyện lại có vẻ như là một vị thần linh trẻ tuổi. Ma Chiếu, không ít người kinh ngạc, ai cũng biết Thiên Ma Môn và Ma Hoàng Điện là đối thủ một mất một còn, trong thế hệ trẻ tuổi Ma Viêm vẫn luôn bị Ma Chiến đè ép, đệ đệ ma ma của Ma Viêm thế mà bây giờ lại cứu Ma Chiến, thật đúng là kỳ lạ. Ngươi là ai? Diệp Phàm đạm mạc nhìn Ma Chiếu đạo, những người khác kinh ngạc, nhưng Diệp Phàm lại không kinh ngạc nổi, bởi vì ngay từ đầu hắn vốn không biết tên này. Ta là Ma Chiếu. Nhi tử nhỏ của môn chủ Thiên Ma Môn. Ma Chiếu khá kiêu ngạo, đừng nhìn Ma Chiến lừng danh, đó là Ma Chiến tư chất nghịch thiên, Ma Chiếu hắn tư chất có lẽ không bằng Ma Chiến, nhưng luận danh tiếng, tuyệt đối mạnh hơn Ma Chiến. Việc mà Ma Chiến dám làm, hắn dám làm, việc Ma Chiến không dám làm, hắn cũng dám làm, phụ thân vô cùng bao che khuyết điểm, chiều chuộng hắn vượt xa Ma Viêm. Xét về địa vị, thực lực, Ma Chiếu không bằng Ma Chiến, nhưng nói về cả gan làm loạn, Ma Chiếu còn vượt xa Ma Chiến. Luận sự tồn tại mà mọi người không dám chọc nhất, Ma Chiếu tuyệt đối đứng đầu. Người như vậy, kiêu ngạo quen rồi, đến nơi nào, đều là một bộ dạng các ngươi đều là cặn bã. Diệp Phàm hờ hững nhìn Ma Chiếu, ánh mắt đảo qua cường giả thần đế của Thiên Ma Môn đang ra tay, cùng với đã đình chỉ chiến đấu, bay đến thần đế của Ma Hoàng Điện bên cạnh Ma Ma đấu, đi tới thần đế của học viện sau lưng Tử Tâm Linh. Khí thế của ba đại thần đế này đều khóa chặt Diệp Phàm. Đương nhiên thần đế của Ma Thần Học Viện sẽ không để cho những người khác chém giết Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm muốn giết Ma Chiến, hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản. Tử Tâm Linh ở một bên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa, Ma Thần Học Viện triệt để khai chiến với Ma Hoàng Điện, tên Hàn Từ thần sư này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Trong lòng Diệp Phàm biết, không thể nào chém giết được Ma Chiến, trừ phi hắn bộc phát thực lực của mình, còn liên quan tới Ma Thần Học Viện, Ma Hoàng Điện và Thiên Ma Môn. Đối với Diệp Phàm mà nói, Ma Chiến căn bản không lọt vào mắt hắn, Ma Chiến muốn giết hắn, hắn sẽ giết Ma Chiến. Đây chính là tính cách của hắn, trở mặt với Ma Hoàng Điện không sao, bởi vì hắn nhất định phải diệt trừ Ma Hoàng Điện, cho dù Tử Nhữ Ngưng tương lai cầu xin, Ma Hoàng Điện nhất định phải diệt trừ. Ma Sương hội tụ vô số nô lệ của hai tộc tiến hành tàn sát, món nợ này Diệp Phàm không thể nào bỏ qua như vậy được. Thế nhưng trở mặt với Học viện Ma Thần thì trước mắt vẫn còn chưa được, hắn có thể rời khỏi Học viện Ma Thần. Thế nhưng không thể đối địch với Học viện Ma Thần, bởi vì tin tức về Thái Thượng Hy Nguyệt hắn còn chưa biết. Mà Đỗ Liêu biết tin tức của Thái Thượng Hy Nguyệt, nếu như trở mặt với Học viện Ma Thần, đó không phải là đặt Thái Thượng Nguyệt vào hiểm cảnh sao? Vừa rồi hắn còn đánh nhau với ma tộc, có thể nói là thất thủ rồi, hiện tại thần đế của Học viện Ma Thần đã ở đây, hắn tiếp tục giết Ma Chiến, thần đế này nhất định sẽ ra tay, một khi giao thủ với thần đế này, thì chính là đi đối mặt với Ma Thần Học viện. Vì một Ma Chiến hèn mọn, không đáng. Lần sau trong tay hắn có phong phạm chiến đấu, hắn giết tiếp là được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Ma Chiến nói, xem ra, người cũng chỉ có như vậy. Nói xong, Diệp Phàm cất cánh thánh ma sau lưng, xoay người đi về hướng Ma Thần Học Viện. Ma Chiếu, vì sao ngươi lại cứu ta? Ma Chiến hừ lạnh một tiếng, không nhìn thấy vẻ châm chọc của Diệp Phàm mà nhìn về phía Ma Chiếu, nghi ngờ nói, theo lý mà nói, Ma Chiếu ước gì hắn chết mới đúng. Dù sao ngươi cũng là đối thủ mà ta tán thành. Chết ở trong tay một tên rác rưởi, không phải đánh mặt ta sao? Ma Chiếu nghe vậy từ chối cho ý kiến, trong mắt tràn đầy giễu cợt, Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực rất mạnh, thần linh thiên vị chém giết thần đế, rất mạnh, nhưng đối với Ma Chiếu mà nói, chỉ cần hắn muốn giết Diệp Phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Không phải bởi vì thực lực của hắn ta mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn ta có thể khiến cường giả thiên ma môn ra mặt đuổi giết Diệp Phàm. Loại chuyện ma chiến không được, đối với phụ thân ma chiến ma xương mà nói, Diệp Phàm chính là đá mài đao cho ma chiến bại, vậy phải nghĩ biện pháp tăng cường bản thân, nếu vừa rồi Diệp Phàm giết ma chiến, như vậy ma xương tất nhiên phải để Diệp Phàm chết không có chỗ chôn. Nhưng ma chiến khiến cường giả của ma hoàng điện ra tay giết Diệp Phàm, vậy thì không được, ma xương có yêu cầu cực cao đối với ma chiến, đối phó với một vị thần linh bằng trời, đường đường là thần đế cũng không phải đối thủ, đây là sỉ nhục của ma chiến. Sự sỉ nhục của hắn, nhất định phải tự tìm trở về. Ngược lại, Ma Chiếu không bị loại cường giả này trói buộc, hắn làm việc hoàn toàn không có quy củ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người khác e ngại hắn. Rác rưởi, Diệp Phàm dùng hai mắt đạm mạc nhìn về phía Ma Chiếu, hắn xem qua rất nhiều người cuồng vọng, cùng một con sâu cái kiến vô tri tính toán, cũng không phải việc Diệp Phàm thích làm. Ma Chiếu thật điên, ha ha, các ngươi nhìn hắn thác kia kìa, vừa rồi ta định giết Ma Chiến, chắc hẳn là vì muốn lý do thất thủ. Đến lúc đó dù Ma Hoàng Điện muốn giết Hàn Do, Học viện Ma Thần cũng không thể không xông lên bảo hộ Hàn Thác, việc này liên quan đến vấn đề thể diện của Học viện Ma Thần. Nhưng đối mặt với Ma Chiếu, như vậy không phải là kinh sợ sao? Bình thường, Ma Chiếu không phải Ma Chiến đi trên con đường cường giả, Hàn Từ là đá mài đao của hắn. Ma Chiếu cũng không quan tâm những quy củ này, một câu cũng không dám nói, vốn còn tưởng rằng Hàn Tòng là một hán tử cơ. Mọi người bàn tán sôi nổi. Hiển nhiên vô cùng khinh bỉ cách làm của Diệp Phàm. Ma Chiếu lại cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Toàn bộ thiên thương giới, hắn thật đúng là không gặp được kẻ dám làm gì hắn, ngoại trừ cường giả như Ma Xương, Tử Hằng Thiên. Mặc dù là cường giả như vậy thế nhưng chỉ cần hắn không liều mạng trêu chọc thì cũng chẳng có ai làm gì hắn cả. Thần sư trong Học viện Ma Thần chỉ là một thần hoàng tộc, cho dù thần linh thiên vị của ngươi có thể đánh bại thần đế nhất cảnh thì như thế nào? Cường giả thần đế, thiên ma môn của hắn cũng không ít. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Ma Chiếu cố Diệp Phàm, tiếp đó phun ra một ngụm nước miếng chậc, còn tưởng là có cốt khí, có thể bảo ta chơi vui một chút, hóa ra là không có chồng thứ gì. Nói xong, Chiếu Ma hùng hổ hổ xoay người, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hắn không thèm để ý Ma Chiếu là loại người yếu đuối vô tri, nhưng hắn càng không cho phép một kẻ yếu khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Chỉ để ý nhục mạ như thế, nếu Diệp Phàm không xem trọng, vậy quả nhiên là tôn tử. Ngay khi Diệp Phàm muốn nói gì đó, tiếng nghị luận của tu sĩ bên cạnh lại trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không hổ là Ma Chiếu A, hiện tại Hàn Lập khi dễ thần sư kia không dám nói lời nào, lúc trước lại ở đan các của mình bức bách khách nhân bồi hắn. Ngươi nói chính là nữ tu kia, tên Tử Hàm là gì? Đúng vậy, ha ha, các ngươi sợ là không biết, còn nữ tu kia là ma linh hoàng tộc đấy, Ma Chiếu còn không phải muốn thế nào thì thế đó, nghe nói bị vị tiền bối thần đế kia truy sát, cụ thể như thế nào thì không biết. Tử Hàm sao? Lúc này Diệp Phàm sửng sốt, chỗ sâu trong đôi mắt lộ ra sát cơ rét lạnh vô cùng, hắn để Thái Thượng Hy Nguyệt dùng tên giả là Tử Hàm Hàm. Họ Tử của ma linh vốn không nhiều, hơn nữa cực kỳ cao quý, cái tên Tử Hàm này, Diệp Phàm chưa từng nghe qua, nhưng cũng không loại trừ nữ tử kia là người trùng tên. Thế nhưng bất luận thế nào, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. 2964, bị Diệp Phàm đạp, đi thôi, vô vị, Ma Chiếu có vẻ không thú vị, tiếp theo chuyển sinh rời đi. Nhưng vào lúc này, một trận sát khí cuồng bạo hàng lâm, một đạo thanh âm vô cùng rét lạnh vang lên. Ta cho ngươi đi sao? Trầm mặc, toàn bộ dãy núi thiên ma trở nên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm đang nói chuyện cùng với Ma Chiếu đang dừng lại. Ma Chiếu xoay người, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, thú vị, ha ha, thú vị, thú vị, thú vị, thật thú vị. Vừa nói, Ma Chiếu vừa đi về phía Diệp Phàm, ý cười trên khóe miệng lại càng nồng đậm, là ngươi không thả ta đi đúng không? Nói xong, Ma Chiếu đã đứng trước người Diệp Phàm, tay phải đột nhiên duỗi ra, rút một bàn tay ra, ai cho ngươi lá gan đó. Bốp, ba tiếng vỗ tay vô cùng thanh thúy xuất hiện, chỉ có điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải Diệp Phàm bị tát một cái, mà là Ma Chiếu. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn Ma Chiếu nhiều, bàn tay của Ma Chiếu còn ở giữa không trung, hắn đã bị Diệp Phàm tát một cái ngã trên mặt đất. Vươn chân phải, Diệp Phàm tùy ý dẫm lên người Ma Chiếu. Hàn tiểu ca chớ xúc động. Từ Tâm Linh thấy vậy vội vàng nói, các tu sĩ chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Ngươi muốn chết, một tiếng gầm thét vang lên, trong nháy mắt, thiên ma môn thần đế bay ra, phóng đến chỗ Diệp Phàm. Đừng nhìn Diệp Phàm có thể đánh bại Ma Chiến, nhưng không ai cho rằng Diệp Phàm có thể đánh bại nhị cảnh thần đế. Chênh lệch giữa thần đế nhất cảnh và nhị cảnh thần đế là quá lớn, cho dù ma chiến đấu cũng là người nổi bật trong số các thần đế nhất cảnh, nhưng đừng quên, trận chiến ma đấu là vừa mới đột phá thần đế nhất cảnh không lâu. Ma chiến không có năng lực vượt cấp chiến đấu, Diệp Phàm đánh bại ma chiến, nhưng muốn đánh bại thần đế nhị cảnh, vốn không có khả năng. Chưa bao giờ thấy ai có thể dùng tu vi của thiên vị thần linh để đánh bại thần đế nhị cảnh. Đi về phía trước một bước, ta sẽ khiến hắn chết. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thánh lực dưới chân vận chuyển, bước thẳng vào tâm mạch của ma chiếu, thần đế đang bắn nhanh lập tức dừng bước. Nhất thời, không khí nơi đây trở nên cực kỳ quỷ dị. Hàn Từ thần sư, không thể kích động, tuy rằng ma chiếu công tử châm chọc ngươi vài câu, thế nhưng nếu ngươi giết hắn, học viện ma thần ta sẽ không bảo vệ ngươi. Ngươi nói là thần đế của học viện ma thần, ý của hắn rất đơn giản, nếu như Diệp Phàm giết ma chiếu, như vậy hắn bị thần đế của thiên ma môn chém giết cũng là đáng đời. Vì thể diện nhất thời mà làm loại chuyện này, vô cùng ngu ngốc. Hàn Từ, người bình tĩnh một chút, thả ma chiếu, học viện ma thần ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Từ Tâm Linh cũng vội vàng nói, ma chiến bên cạnh thấy thế không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, ta thấy ma thần học viện của ngươi không thể bảo vệ được chu toàn cho hắn, đồng thời hắn chọc giận ma hoàng điện ta và thiên ma môn, chắc chắn phải chết. Câu này vừa nói ra, sắc mặt ma chiếu trở nên khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn ma chiến nói, ma chiến, ngươi thật sự không phải thứ tốt. Lao tài vừa mới cứu ngươi, ngươi lập tức phải giết ta. Nhưng mà ma chiến đấu với ngươi cũng nói không sai, chỉ cần ngươi nghĩ trong đầu, ma thần học viện sẽ không bảo vệ nổi tên khốn này. Thật không, một khi đã vậy, ta sẽ cho ngươi chết. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi chớ xúc động, ma chiếu là ai, thần sư hoàng tộc như ngươi là cái thứ gì, dám đối với ta như vậy, giết ta, ngươi, bằng hữu nhà ngươi, toàn bộ đều phải chết. Không giết ta chỉ cần ngươi chết một mình. Ngươi cảm thấy giao dịch này có thành quả không? Ma chiếu xoay đầu qua một bên, mắt phải nhìn Diệp Phàm cười lạnh nói, không có chút nào lo lắng cho an toàn của mình, hắn không tin Diệp Phàm dám giết hắn. Ngươi là cái thá gì mà dám trao đổi điều kiện với ta? Sự càn rỡ của Diệp Phàm cũng được kích phát, thánh lực dưới chân trực tiếp vận chuyển, trong nháy mắt, tử phủ của ma chiếu bị thánh ma lực đánh nát. Phốc, ma chiếu phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tất cả tu sĩ chung quanh nhao nhao sửng sốt. Hắn phế ma chiếu, ngươi dám phế tu vi của ta, ta muốn giết ngươi, ta phải giết ngươi. Ma chiếu có chút điên cuồng, cả người tràn đầy vẻ không thể tin. Diệp Phàm đột nhiên dùng lực, ma chiếu lại phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, tay phải của hắn trực tiếp bị thánh lực đánh nát bấy. Câm miệng cho ta, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi trả lời. Diệp Phàm hừ lạnh nói, ngươi điên rồi sao, Từ Tâm Linh ở bên cạnh hoảng sợ nói, việc này không liên quan gì đến học viện ma thần ta. Từ giờ trở đi thần sư Hàn Tuyệt sẽ trục xuất khỏi học viện ma thần. Sắc mặt của thần đế của học viện ma thần cũng trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng rũ bỏ quan hệ. Ma chiến bên cạnh cũng có chút ngây người, hắn biết Hàn Lập này thần sư không sợ trời không sợ đất, nhưng phế bỏ ma chiếu trong tình huống này, hắn quả thật có chút không ngờ tới. Tiểu bối, ngươi muốn chết, thần đế của thiên ma môn lập tức giận tới không thể át, hết lần này tới lần khác ma chiếu dưới chân Diệp Phàm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần ma chiếu không chết, với tài nguyên của thiên ma môn, muốn chữa trị tử phủ của ma chiếu khôi phục tu vi của hắn cũng không khó. Mà một điểm người này khiến cho ma chiếu hồn phi phách tán mà nói thì ma chiếu thực sự không còn nữa. Ngươi câm miệng cho ta, nhiều thêm một câu nữa ta sẽ cho người này một tay khác. Diệp Phàm nhìn thoáng qua thiên ma môn thần đế, hừ lạnh nói. Thần đế thiên ma môn nghe vậy nhất thời bộc phát ra sát cơ gia tăng, lại cố nén xung động ra tay, không nói gì nữa. Ma chiếu có chút điên cuồng nhìn thẳng Diệp Phàm, cả người không ngừng giãy giụa, lạnh giọng nói, có năng lực, ngươi giết ta, có năng lực, ngươi giết ta đi, đồ khốn, rác rưởi, ngươi dám đụng đến ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ồn ào, hừ lạnh một tiếng, thánh lực dưới chân Diệp Phàm lại vận chuyển, tiếp theo hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải đặt trên đầu ma chiếu, hồn lực vận chuyển. Hắn muốn siêu hồn, tất cả mọi người đều kinh hãi, điên rồi. Một tên thần linh có thần vị thiên vị lại dám siêu hồn ngay trước mặt tất cả mọi người, đây là đã từ bỏ cuộc sống còn sống rồi sao? Không ít người đều cảm thấy ma chiếu có chút ngu ngốc, đã tới mức này rồi, còn không chịu thua, thật sự cho rằng người khác không dám giết ngươi. Không giết ngươi là chết, giết ngươi cũng là chết, đã như vậy, vì sao người khác không giết ngươi? Đương nhiên, đổi thành người bình thường thật đúng là không dám giết, trừ phi là người cô độc, không có người thân, không có bạn bè, không có sư phụ tông môn. Nếu không giết ma chiếu, chết không chỉ có một mình ngươi. Đổi lại nếu ngươi là những chủng tộc nhỏ khác, đều có khả năng diệt tộc. Dừng tay, Ngươi muốn biết gì cứ việc hỏi ta, ta có thể trả lời ngươi, ngươi chớ làm bị thương Chiếu thiếu chủ. Cường giả thần đế kia thấy vậy vội vàng nói, hắn không phải loại tu sĩ ma chiếu cưng chiều đến lớn như vậy. Khí thế của Diệp Phàm hiện tại cũng không giống như đang ra vẻ. Bất kể thế nào, trước bảo vệ mạng của ma chiếu rồi hãy nói, còn chuyện sau đó phải làm sao để tên tiểu bối này muốn sống không được muốn chết không xong, đó là chuyện về sau. Nghĩ tới đây, cường giả thần đế kia cũng thầm ảo não, người biết rõ kẻ này có thực lực rất mạnh, hắn còn bỏ mặc ma chiếu đi đến trước mặt người này tát hắn, tình huống bây giờ bị động như thế. Hắn có tu vi tuyệt cường, nhưng không làm gì được tiểu bối này. Trước đó vài ngày, các ngươi có phải khổ sở vì một nữ tu tên là Tử Hàm hay không? Diệp Phàm nghe vậy ngừng siêu hồn, lạnh lùng nhìn về phía cường giả thần đế kia nói. Siêu hồn có nguy hiểm, tới cấp độ thiên vị thần linh, Diệp Phàm cũng không thể đảm bảo mình nhất định có thể lục soát được tin tức mà mình muốn. Chương 2965, Tử Hàm, cường giả thần đế kia nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo bắt đầu nhớ lại, hiển nhiên, một nữ tu bình thường cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Hừ, xem ra trong khoảng thời gian này tên cẩu đồ vật này đã bức bách không ít nữ tu rồi. Ta nhắc nhở ngươi một chút, nàng am hiểu phong ấn pháp tắc, hay là ma linh hoàng tộc. Diệp Phàm hừ lạnh nói, ngươi nói chính là cô gái kia. Lúc này, thần đế thiên ma môn nghe vậy lập tức nhớ ra, trong lòng chửi rủa một hồi, lúc trước khi ma chiếu đối phó với nữ tu kia hắn đã có khuyên. Tốt nhất nên đừng chọc đến loại ma linh hoàng tộc không tìm ra lai lịch này, ma linh hoàng tộc có xuất thân kém cỏi nào không? Xem ra nam tử tên Hàn Tòng trước mắt này không phải bởi vì thiếu chủ nói năng vô lễ với hắn, mà là vì nữ tử kia. Đúng là chúng ta từng đối phó với một cô gái tên là Tử Hàm, chỉ có điều thủ đoạn thoát thân của cô gái kia rất là lợi hại, chúng ta không nắm lấy nàng. Thần đế thiên ma môn vội vàng nói, nàng chạy trốn tới nơi nào, ngươi không thể không đuổi giết nàng, nói, ngươi là ở đâu mất dấu nàng. Ta cũng không có, giặc giặc giặc, xương đùi ma chiếu trực tiếp vỡ nát, lúc này ma chiếu không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Ta không có hứng nghe ngươi nói nhảm, ta hỏi, ngươi đáp, ta muốn là đáp án. Diệp Phàm đạm mạc nhìn thần đế đạo kia, rất nhiều tu sĩ vây xem có chút hóa đá, chưa từng thấy vị thần linh nào hung hăng càn quấy như vậy. Cho dù ngươi có đánh bại ma chiến thì đó cũng không phải vốn liếng để ngươi ngông cuồng như vậy chứ. Ngươi đã không được học viện ma thần che chở thì trước mặt loại quái vật khổng lồ như thiên ma môn này, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nàng trốn vào trong thiên phần, vị thần đế kia thấy thế vội vàng nói, không nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ngươi không cần xúc động. Giết thiếu chủ của bọn ta, người cũng sẽ mất mạng. Thiên phần, không ít người thở dài nói. Thiên phần là nơi nào? Ma linh thần vực, không, là một trong những cấm địa đáng sợ nhất toàn bộ thiên thương giới. Nghe đồn người nào chết đi ở thiên thương giới chấp niệm bất diệt sẽ không nhập vào trường hà linh hồn, những người này đều đã tiến vào bên trong thiên mộ. Bên trong thiên mộ, người bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hồn phách hoàn chỉnh cấp bậc đế chủ, chỉ có điều những hồn phách này đều sống vì một chấp niệm mà thôi. Bọn họ cố chấp, điên cuồng, không có lý trí, nhưng chỉ cần ngươi có thể tìm được chấp niệm của bọn họ, ngươi có thể như cá gặp nước. Chấp niệm là một loại đồ vật cực kỳ đáng sợ, nhiếp nhân hưng dựa vào chấp niệm của mình, sau khi chết hồn phách hóa thành bình chướng, thủ hộ đế vẫn lạc vô tận 5 tháng, hồn lực không tiêu tán, hộ vệ nhân tộc. Năm đó sau khi đại lực bỏ mình, thân thể không đổ, hóa thành tượng đá, bằng vào chấp niệm, trấn thủ đoạn hồn nhai. Nếu đổi lại là núi thi thể thì sẽ vượt qua cả phong tiên giới. Những người này không cường đại đến mức nào, nhưng lúc bọn họ chấp niệm cực sâu, người như vậy, thường thường đều đáng sợ nhất. Mà trong thiên mộ có từ thời đại thượng cổ đến nhân linh, từ thời đại nhân linh cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu cường giả hồn phách cực kỳ chấp niệm trở về đây. Ở nơi đó có rất nhiều hồn phách không hoàn chỉnh, vô cùng cố chấp, ở đó những người bình thường không cách nào sinh tồn được, hơn nữa, nơi đó không hề có bất kỳ truyền thừa nào cả. Cho nên thiên phần là một trong những cấm địa đáng sợ nhất của thiên thương giới. Người sống đến đó hoặc là chết đi, hoặc là bị hồn phách bên trong ảnh hưởng, điên cuồng. Chưa từng nghe thấy ai còn sống đi ra từ thiên phần. Lại không ngờ rằng nữ tử tên Tử Hàm thà đi vào thiên phần kia, cũng không muốn bị thần đế bắt thành đồ chơi của ma chiếu. Tính tình này thì mãnh liệt vô cùng. Đương nhiên Diệp Phàm biết thiên phần, nếu đã tới ma linh thần vực, làm sao có thể khiến một số địa điểm trọng yếu trong ma linh thần vực cũng không biết rõ ràng. Nghĩ đến Thái Thượng Nguyệt tiến vào một nơi như vậy, Diệp Phàm trong lòng tức giận không cách nào ngăn chặn. Các ngươi bức bách Tử Hàm lúc nào? Một năm trước, nói cách khác, Tử Hàm đã tiến vào thiên phần một năm rồi phải không? Hai mắt Diệp Phàm chậm rãi nheo lại, sát khí cuồng bạo bộc phát. Hàn Tòng, ngươi cần bình tĩnh. Vì nữ nhân, tự mình cắt đứt tiễn đưa mình không đáng giá. Tử Tâm Linh thấy vậy vội vàng nói, ánh mắt lo lắng vạn phần. Hàn sư, đừng kích động, chúng ta cùng đi tìm Tử Hàm thần nữ. Việt Yêu Nguyệt cũng vội vàng khuyên nhủ, không giết Ma Chiếu, lấy mệnh Ma Chiếu làm uy hiếp, để Ma Chiếu phát ra lời thề thiên đạo. Diệp Phàm còn có khả năng sống sót, Ma Thần Học Viện đứng ra, đồng thời bồi thường một hơi tài nguyên, Diệp Phàm lại đến xin lỗi, việc này cũng có thể biến thành chuyện lớn hóa nhỏ. Giết Ma Chiếu, chính là triệt để đối lập cùng Thiên Ma Môn, lấy Ma Hàn sủng ái đối Ma Chiếu, Diệp Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Tâm Linh có rất nhiều bất mãn đối với Diệp Phàm, nhưng nàng tâm địa bất hoại, hơn nữa cũng biết mình có lỗi với Diệp Phàm, lúc này thấy Diệp Phàm xúc động như thế, nhất thời lo lắng cực kỳ. Tiểu bối, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nữ nhân kia chưa hẳn đã chết, ngươi đi tìm, có lẽ có thể tìm được, nhưng nếu ngươi giết thiếu chủ chúng ta, thì không chỉ có ngươi chết, mà người xung quanh ngươi đều sẽ chết, nếu như nữ nhân của ngươi may mắn trốn thoát, đến lúc đó, sợ là sống không bằng chết. Đều là người tu hành nhiều năm như vậy, trong thế giới của cường giả, kẻ yếu là tài nguyên. Bên cạnh nam nhân cường đại, nữ nhân thành đàn, bên người nữ nhân cường đại cũng có cả nhóm. Vì một nữ nhân, vì kích động như ngươi, không khỏi quá khinh thường. Huống hồ nữ tử kia cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân Thiên Ma Môn chúng ta tuyệt sắc hơn ả kia không biết bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ của chúng ta, ngươi có thể đi Thiên Ma Môn chọn nữ nhân xinh đẹp làm nô lệ của bọn ta cũng được. Ha ha, tu hành giả chúng ta cũng không phải phàm nhân, ai sẽ để ý điểm nhi nữ tình trường kia chứ? Thần đế Thiên Ma Môn khuyên nhủ, ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người Diệp Phàm, Tử Tâm Linh và các nữ tử khác càng là phức tạp. Nữ nhân cảm tính hơn nam nhân nhiều, trong thế giới mà cường giả vi tôn này, đại đa số nữ nhân bình thường đều phụ thuộc. Dù sao thì tu hành một đạo, nam nhân so với nữ nhân càng mạnh hơn nhiều. Nữ nhân rất coi trọng tình trường nam nữ, chỉ ít đám người Tử Tâm Linh cũng không tán thành lý do thoái thác của thần đế Thiên Ma Môn. Nhưng mà loại cảm xúc này lại là thật, nữ nhân của ta, còn chưa tới phiên ngươi nói ba đạo bốn, cho dù là toàn bộ Thiên Ma Môn, cũng không so được với một sợi lông tơ của Tử Hàm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn thần đế Thiên Ma Môn, tiếp theo thu hồi đùi phải đang dẫm lên người Ma Chiếu. Mọi người thấy thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngoài miệng nói cuồng vọng như vậy, không còn lui bước nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm muốn thả Ma Chiếu ra. Nhưng vào lúc này, tay phải Diệp Phàm đánh thành chảo xuống dưới, thân thể Ma Chiếu lập tức bị hút lên, đỉnh đầu bị tay Diệp Phàm nắm lấy. Ngươi muốn làm gì, ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Lần đầu tiên Ma Chiếu xuất hiện khủng hoảng, loại sát cơ thấu xương này khiến cho hắn sợ hãi, người này thật sự muốn giết hắn, điên thật rồi. Vì một nữ nhân, mạng mình không cần nữa, mạng người nhà mình cũng không cần sao. Tên điên, triệt để điên, Ma Chiếu thật không ngờ, mình đưa tới cửa cho người khác giết. 2966, xảo diệu mượn đao giết người, vốn là không có chuyện gì của ngươi, chính ngươi hết lần này tới lần khác lại một mực dính vào việc chiến đấu giữa ta và Ma Chiến, thì cũng thôi đi, vậy mà ngươi còn dám đụng đến nữ nhân của ta. Ngươi rất ngông cuồng đó, nhưng, ngươi không biết cuồng cầu thực lực sao? Khóe miệng Diệp Phàm từ từ lộ ra một tia châm chọc, tiếp theo hồn lực vận chuyển, trong khoảnh khắc, hồn lực bao phủ, Diệp Phàm bắt đầu siêu hồn. Lưu lại hồn phách thiếu chủ, trái tim của thần đế Thiên Ma Môn như muốn vỡ ra, quát lên, hắn vẫn như trước không mong Diệp Phàm có thể tha cho Ma Chiếu một mạng, hắn chỉ hy vọng Diệp Phàm đừng để Ma Chiếu hồn phi phách tán. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản mặc kệ, trực tiếp siêu hồn. Vì tận khả năng đạt được tin tức liên quan tới Thái Thượng Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm siêu hồn phi thường cẩn thận, điều này đối với Ma Chiếu mà nói, quả thật cực kỳ thống khổ, hơn nữa hồn phi phách tán là chuyện đương nhiên. Ngươi muốn chết, gào lên một tiếng, thần đế của Thiên Ma Môn trực tiếp ra tay, thánh lực cuồng bạo dâng trào, biến ảo thành ma trảo ngập trời, mạnh mẽ vồ lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, thánh ma dược mở ra sau lưng, ma văn trên trán điên cuồng hội tụ, tiếp theo thân hình bay ngược về, dễ dàng tránh được ma trảo. Thần đế nhị cảnh ngậm giận đánh một kích, đối với Diệp Phàm mà nói vậy mà nhẹ nhàng như thế. Lúc trước Diệp Phàm ngạnh kháng Ma Chiến đã khó mà tin nổi, nhưng giờ phút này công việc vắng vẻ khiến cho tất cả mọi người hiểu được, Diệp Phàm rất có thể sẽ không sợ nhị cảnh thần đế. Lần này né tránh, Diệp Phàm cũng hoàn thành siêu hồn, Ma Chiếu trong tiếng hét thảm thiết hồn phi phách tán. Chết rồi, Ma Chiếu vậy mà lại chết, trong mắt vô số người đều là hoảng sợ, hàn từ này vậy mà thật sự giết chết Ma Chiếu. Đám người Tử Tâm Linh đều có chút khó tin, điên rồi, đây là Ma Chiếu, là con trai mà Ma Hàn sủng ái nhất, giết hắn Ma Hải sẽ nổi điên mất. Ngươi chết đi cho ta, gào lên một tiếng, thần đế của Thiên Ma Môn hoàn toàn bùng phát, bị một thần linh thiên vị uy hiếp lâu như vậy, cuối cùng còn giết thiếu chủ của hắn, hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Loại nhục nhã này chỉ có đứa tiểu bối trước mắt mới có thể rửa sạch được. Thánh ma lực huyễn hóa ma khí ngập trời, ma khí cuồn cuộn, giống như vực sâu cắn người. vực sâu mở ra cái miệng rộng, tiếp theo, lực lượng vô cùng vô tận bắn nhanh ra. Phốc phốc phốc phốc, chung quanh Diệp Phàm hoàn toàn bị ma khí vây quanh, trong ma khí sắc bén như kiếm bắn về phía Diệp Phàm như mưa. Oanh oanh oanh, thân hình Diệp Phàm không ngừng tránh né, ma khí bắn lên trên mặt đất, trong nháy mắt bốc lên khói bụi đầy trời. Không chỉ có thế, những ma khí này rất nhanh trên mặt đất hình thành từng đạo ma văn. Chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Thần đế nhị cảnh, có gì mà chỉ có vậy, ma chiến, ngươi không phải muốn ra tay sao? Cùng tiến lên đi, hung hăng, vô cùng hung hăng, vào lúc này mà còn chủ động khiêu khích ma chiến. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, đã huyễn hóa thành huyễn ảnh, hắn chỉ có thể sử dụng ma lực thánh lực và thần pháp chống đỡ thánh lực, cửu huyền thiên hắn không mở được, thần thú võ trang hắn không dùng được, thậm chí ngay cả bội kiếm phục hồng kiếm, long hoàng cung cũng không thể sử dụng. Trong tình huống như vậy, nếu muốn chính diện đánh bại thần đế nhị cảnh, cũng không hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên một khi hắn mượn sức mạnh của thần Quan Sơn, cho dù là thần đế tứ cảnh cũng có thể chiến đấu. Nếu là kiếm của cửu huyền thiên, phục hồng kiếm đều có thể sử dụng, hắn ta không sợ thần đế lục cảnh. Thiên Ma Môn và Ma Hoàng Điện chính là tông môn huynh đệ, ma chiếu đối với ta càng là có ân tương trợ, ngươi dám tổn thương ma chiếu, ma chiến ta tuyệt không thể nhịn được, tiền bối, thay ta chém kẻ này. Ma chiến nghe vậy tâm tình có chút xoắn xuýt, trong nháy mắt bị nộ khí tách ra, lúc này hướng về phía thần đế nói. Đám người nghe vậy nhất thời không biết nói gì, ai chẳng biết Thiên Ma Môn và Ma Hoàng Điện đối đầu với nhau thế nào, vậy mà ngươi khoác lác không biết ngược, nói là huynh đệ tông môn, thật đúng là buồn cười. Lúc này, thần đế của Ma Hoàng Điện ra tay, hắn cũng nhìn ra được, vị tiểu bối trước mắt này không thích hợp trở thành đá mài đao cho ma chiến, bởi vì quá mạnh, hơn nữa sát phạt quá mức quyết đoán, nếu như ma chiến rơi vào trong tay người này, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu thế, chẳng bằng trực tiếp chém chết kẻ này luôn. Ma thần học viện giết con trai môn chủ Thiên Ma Môn ta, việc này, Thiên Ma Môn ta quyết không bỏ qua. Thần đế Thiên Ma Môn vừa đánh ra đạn ma khí vừa cất cao giọng nói. Làm vậy là muốn ép buộc học viện ma thần xuất thủ. Thần đế của học viện ma thần nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, cuối cùng thở dài một hơi nói, Hàn thần sư đã bị trục xuất khỏi học viện ma thần. Ngươi nói trục xuất là trục xuất hả? Ta làm sao biết đằng sau chuyện này có phải do học viện ma thần phân phó không? Trừ phi các ngươi giúp ta ra tay giết chết tên này. Thần đế Thiên Ma Môn cao giọng nói, ai, thở dài một tiếng, thần đế kia trực tiếp ra tay, lúc này, không ra tay cũng không được, Diệp Phàm giết người khác học viện ma thần có thể tính ra bên ngoài, thế nhưng sát ma chiếu, ma hàn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không phải một câu nói của học viện ma thần có thể thoát khỏi liên quan. Tam đại nhị cảnh thần đế cộng thêm một trận chiến thần đế nhất cảnh, tứ đại thần đế vây công một vị thần linh thiên vị, chuyện này đủ để ghi vào sử sách rồi. Ta từng thấy hình thức bốn vị thần linh vây công thần đế, bốn vị thần đế vây công các vị thần linh, ta chưa từng nghe nói. Có người cảm thán, không thể không nói sự mạnh mẽ của Diệp Phàm khiến người khác thay đổi sắc mặt. Tử Tâm Linh ở một bên âm thầm lo lắng, đồng thời kéo Việt Yêu Nguyệt và Diệp Giao ra tay. Tử Tâm Linh rất bất ngờ, ngay từ đầu Diệp Giao đã rất khó chịu với Diệp Phàm, sao bây giờ lại ra tay vì Diệp Phàm. Diệp Giao thân là chiến tướng đương nhiên phải thề chết bảo vệ thần hoàng, chẳng qua Diệp Phàm truyền âm bảo nàng đừng ra tay, lúc nãy nàng bị Tử Tâm Linh thuận lợi ngăn lại. Bốn vị cường giả thần đế vây đánh, lúc này Diệp Phàm cũng có chút chịu không nổi, lúc này hắn không cần thiết bảo thủ thực lực nữa, sở dĩ hắn vẫn không để lộ thân phận thần hoàng là vì để những người này vây công hắn. Sau khi hắn tiến vào thiên phần, toàn bộ ma linh thần vực đều biết đến thần hoàng bị ba đại tông môn hợp lực đẩy vào thiên phần. Loại chuyện này có thể nói là lớn cũng chỉ là nhỏ, ở thiên thương giới trước mắt cũng không có gì, nhưng một khi cường giả của thánh ma giới giáng lâm, ba đại tông môn chắc chắn sẽ bị diệt môn. Lúc này làm sao phá cục? Đơn giản, để Thiên Ma Môn thế tử là tốt rồi, ai cũng biết Diệp Phàm sở dĩ tiến vào thiên phần là vì Thiên Ma Môn, vì thoát khỏi thanh danh bức bách thần hoàng tiến vào thiên phần, Ma Hoàng Điện là người đầu tiên sẽ nhấc lên đại kỳ thảo phạt Thiên Ma Môn. Hỗn hộ thần hoàng, thanh trừ phản bội Thiên Ma Môn, mà Ma Thần Học Viện sẽ ngay lập tức hưởng ứng. Chờ đến khi tiêu diệt Thiên Ma Môn, với sức ảnh hưởng của hai đại tông môn, chỉ cần bỏ chút thời gian, cũng đủ để ép dư luận của ba đại tông môn bức thần hoàng tiến vào thiên phần, Thiên Ma Môn lừa quân, bức bách thần hoàng, hai đại tông môn ủng hộ thần hoàng thảo phạt Thiên Ma Môn. Nếu Diệp Phàm chết ở thiên phần, chờ thánh ma giới mở ra, hai đại tông môn cũng không đến mức bị diệt môn. Nếu Diệp Phàm trở về, biết hai đại tông môn hợp lực diệt Thiên Ma Môn, hơn nữa cực kỳ ủng hộ hắn, nghĩ đến cũng không thể tính sổ sau được. Chiêu kiếm này mượn đao giết người, vào lúc Diệp Phàm biết ma chiếu bức Thái Thượng Hy Nguyệt đến thiên phần thì đã bắt đầu bố cục. Cho nên hắn đã sớm truyền âm bảo Diệp Giao không nên để lộ thân phận, đồng thời không để ý lời khuyên của học viện ma thần, lại còn chủ động khiêu khích ma chiến. Hắn một mực chờ cường giả ba đại tông môn hợp lực vây công, hiện tại cơ hội đã tới. Bước mượn đao giết người cuối cùng, chính hắn làm bại lộ thân phận thần hoàng, sau khi rút lui sau một kích chính diện với tam đại thế lực, lập tức phóng tới thiên phần. Về phần dư luận về việc ba đại tông môn bức thần hoàng vào thiên phần này, cứ thế mà truyền bá. Chương 2967, ba đại tông môn cũng oan uổng, nếu biết Diệp Phàm là thần hoàng, cho dù có cho ma chiếu 10 lá gan, hắn cũng không dám động vào Diệp Phàm. Hơn nữa cứu ma chiến còn khiến Diệp Phàm tức giận, chỉ có thể nói, người kiêu ngạo như vậy, nếu là không có đầu óc, mình chết thì cũng đành, liên lụy còn là người tông môn mình. Hàn Do, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ma chiến hét lớn, trong mắt tràn ngập sát khí, ta là người thừa kế của thần hoàng, các ngươi dám động đến ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ha ha ha, thật nực cười, một ma linh cao cấp như ngươi mà cũng dám nói ngươi là người thừa kế thần hoàng. Ma chiến nghe vậy lập tức cười ra tiếng, ai cũng biết, ma linh hoàng tộc muốn có được truyền thừa thần hoàng còn khó hơn, chớ nói chi là một ma linh cấp cao. Cũng không biết người này lấy tự tin từ đâu ra, một cái cớ buồn cười như vậy, cũng có thể tìm ra được. Các ngươi biết dưới tình huống của ta là thần hoàng còn muốn bức bách ta, các ngươi muốn tạo phản à? Diệp Phàm nói tiếp, đương nhiên hắn biết đám người ma chiến không thể tin tưởng, hắn nói những điều này cũng là để cho dư luận sau này càng thêm thuyết phục, bởi vì giờ phút này Diệp Giao đã mở ra ghi chép về thần tinh. Nội dung ghi chép chính là bắt đầu từ câu nói mà Diệp Phàm nói. Ta thấy ngươi muốn sống đến điên rồi, chư vị, thôi thì đừng nhiều lời, làm thịt hắn. Thần đế của thiên ma môn hừ lạnh, sau đó ngang nhiên ra tay, thánh ma lực cuồng bạo diễn sinh, hóa thành thiên địa đại ấn, chân áp về phía Diệp Phàm. Ba người khác cũng ra tay ngang nhiên, nhưng vào đúng lúc này, hoa văn màu đen thần bí bắt đầu thay đổi, hào quang màu vàng dần dần xuất hiện. Tiếp theo, hoa văn trên trán Diệp Phàm như một vương miện. Quan tài cấp 1, mở. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, tiếp theo phía sau hắn xuất hiện một cỗ thần quan cực kỳ uy nghiêm và thần thánh, thần quan lơ lửng, sức mạnh vô tận rót vào trên người Diệp Phàm. Khí tức của Diệp Phàm bắt đầu tăng mạnh, cực hạn cường đại khiến hắn như si như say. Sơn quyển của thần quan, không hổ là thánh khí đỉnh cấp thiên truyền. Oanh, tùy ý đánh ra một quyền, đánh nát thiên địa đại ấn. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm bay lên, bắn về phía thiên phần. Thần hoàng, rất nhiều cường giả nhao nhao kinh ngạc, từng người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chính là, trên ngọn núi có thần quan, Tử Tâm Linh nhịn không được nhẹ giọng nói, đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phàm, sắc thái khó tả nở rộ ở trong đó. Điều này sao có thể? Ma chiến có phần không dám tin tưởng, người vây công Diệp Phàm không một ai đuổi giết Diệp Phàm, kể cả thần đế của thiên ma môn cũng sững sờ tại chỗ. Thần hoàng, lúc này ai đuổi giết thần hoàng, đó chính là phản đồ của ma linh. Ba đại tông môn thật sự đang ép thần hoàng sao? Có người xì xào bàn tán, lời bàn tán này nhanh chóng được truyền bá ra ngoài, lúc này sắc mặt của đám người ma chiến đều trở nên cực kỳ khó coi, loại chuyện này có thể nói là lớn có thể nhỏ. Trăm vạn năm qua, ma linh của thiên thương giới đối với thần hoàng tôn trọng đã giảm bớt rất nhiều. Nếu là trong quá khứ, cho dù thật sự giết thần hoàng thì đã sao? Sự thống trị của ba đại tông môn với ma linh thiên thương giới là điều không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này không được, thông đạo của thánh ma giới sắp mở ra, chẳng mấy chốc nữa ma chủ sẽ giáng lâm, thần hoàng chính là người phát ngôn của ma chủ, thần hoàng cũng bị giết, ha ha, chỉ là ba đại tông môn, ngoại trừ diệt môn, còn có đường lui khác không? Nhất định phải phong tỏa tin tức nơi này. Đám người ma chiến nhìn nhau, tiếp đó đồng thời nghĩ đến điểm này. Lúc này, cường giả thần đế của ba đại tông môn đều nhìn về phía các tu sĩ khác. Bọn ta căn bản không biết Hàn Ngữ là truyền nhân của thần hoàng, hơn nữa sau khi hắn bại lộ sức mạnh thần hoàng, bọn ta cũng không có đuổi giết. Càng không tồn tại tình huống bức bách, ma chiến cao giọng nói, mời chư vị chú ý lời nói của mình, nếu có người vu cáo hãm hại lòng trung thành của ba đại tông môn chúng ta đối với thần hoàng. Hừ, ba đại tông môn chúng ta cũng không phải dễ chọc. Câu nói sau đó là uy hiếp trắng trợn, lúc này cường giả các thế lực lớn nhao nhao đáp ứng, có ba đại tông môn gây áp lực, bọn họ quả thực không dám nói lung tung. Không nói đến chuyện này nữa, có bao nhiêu người tin rằng một khi bị điều tra ra tông môn diệt môn là chuyện rất bình thường. Diệp Giao ở trong đám người của ma thần học viện, ngược lại cũng không nhiều lời, cường giả của ba đại tông môn cũng không thể ở chỗ này bức bách người khác phát lời thề thiên đạo, dù sao nơi này còn có thánh ma sơn. Tông môn khác sợ thiên ma môn, ma hoàng điện, thánh ma sơn cũng không sợ. Tiếp theo chính là mua bán tài nguyên như bình thường, chỉ có điều bởi vì sự xuất hiện của người thừa kế thần hoàng, khiến cho khu chợ vốn nên rất nóng nảy này trao đổi trở nên đầu voi đuôi chuột. Ví dụ như ma thần học viện, cường giả của thiên ma môn và ma hoàng điện lập tức trở về tông môn của mình. Truyền nhân của thần hoàng hiện thế, Đây chắc chắn là cơn bão lớn nhất của Ma Linh Thần Vực, nhưng dưới sự áp chế của ba đại tông môn, bão táp rất nhanh đã tan. Mãi đến khi một hình ảnh dùng hình ảnh học viện ma thần làm trung tâm, điên cuồng truyền bá đến Ma Linh Thần Vực. Thần Hoàng bị dư luận của ba đại tông môn ép vào thiên phần giống như cuồng phong liệt hỏa, không thể ngăn cản tại Ma Linh phiến biển cả này nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số ma linh hội tụ, dưới sự tổ chức của người có ý đồ, tạo thành một cơn lốc xoáy, nhanh chóng quét qua toàn bộ Ma Linh Thần Vực. Đạo thống thần hoàng bắt đầu tự động hội tụ, vô số thần hoàng, hậu nhân mà chiến tướng để lại nhấc lên cơn sóng dữ thảo phạt ba đại tông môn. Ma thần học viện, thiên ma môn, ma hoàng điện vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, điều động tất cả thế lực tình báo muốn tra ra kẻ đứng đằng sau làm ra chuyện này, mưu toan thông qua phương thức giết gà dọa khỉ để những truyền nhân đạo thống kích động kia bình tĩnh lại. Tra đi thì cũng không khó, tất cả mọi thứ đều tập trung trên người Diệp Giao, nhà họ Diệp lập tức tràn ngập nguy hiểm. Ba đại tông môn chống lưng, Diệp Giao lộ ra thân phận người thừa kế chiến tướng, tin tức về ba đại tông môn tan thành khói. Nếu như ngay từ đầu chuyện giữa các thần hoàng là hiểu lầm, như vậy sau khi chuyện này xảy ra, bọn họ còn giết tướng truyền nhân, như vậy ba đại tông môn sẽ hoàn toàn trở thành phản đồ. Mà lần này người khởi xướng đạo thống thần hoàng cũng trồi lên mặt nước, lại là Thánh Ma Sơn, một trong tam đại thánh tông, không thể không nói, chiêu số của Thánh Ma Sơn rút củi dưới đáy nồi này quá tinh diệu. Nhân cơ hội này, hoàn toàn trở thành người ủng hộ mạnh nhất của thần hoàng, nếu thần hoàng còn sống rời khỏi thiên phần, tất cả những gì Thánh Ma Sơn làm hôm nay chính là con át chủ bài tốt nhất để thần hoàng dùng đến. Nếu thần hoàng chết ở thiên mộ, như vậy thông đạo của Thánh Ma Giới mở ra, hôm nay tất cả những gì Thánh Ma Sơn đã làm, đều có thể nhận được sự tán thành của ma chủ. Học viện ma thần, Diệp Giao, học viện ma thần ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao ngươi phải làm thế? Tử Tâm Linh tức giận nói, sắc mặt Tử Hằng Thiên cũng có chút khó coi, ngược lại Đỗ Liêu thì dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình, có điều trong mắt gã lại thỉnh thoảng lộ ra một tia lo lắng. Tiền đặt cược của gã đều trên người Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm chết ở thiên phần, ma chủ cũng sẽ không để ý đến nhân tình giữa gã và Diệp Phàm. Nếu an toàn của Diệp Phàm từ thiên phần trở về, vậy nhân sinh Đỗ Liêu hắn tất nhiên sẽ phát sinh chuyển hướng cực lớn. Bất kể thế nào, điều này cũng cho thấy đầu tư lúc trước của gã ta vô cùng chính xác. Chương 2968, Tử Thần Sư, chuyện này cũng không phải là chủ quan ý của ta, đây là việc thần hoàng đại nhân dặn dò ta trước khi rời đi. Diệp Giao nói thẳng, ngay từ đầu nàng cũng không định giấu giếm nàng, Diệp Phàm cũng không có ý định giấu giếm nàng, ngươi nói Hàn Tòng, tại sao y phải làm như thế? Tuy rằng y có chút mâu thuẫn với ta, nhưng học viện ma thần ta chưa từng bạc đãi y. Tử Tâm Linh nghe vậy không cam lòng nói, Tử Thần Sư, thần hoàng đại nhân chưa bao giờ nói muốn hại ma thần học viện, mặc dù thần đế của ma thần học viện ra tay với hắn, hắn vẫn sống trong ma thần học viện, hơn nữa nếu chuyện này của ma thần học viện làm tốt mà nói, đợi thần hoàng đại nhân trở về, địa vị của ma thần học viện. Mặt khác, xin Tử Thần Sư chú ý lời nói, trước đó thần hoàng đại nhân chỉ là thần sư của học viện ma thần, ngươi có thể gọi thẳng tên của hắn, bây giờ, ngươi đã không có tư cách này. Địa vị của thần hoàng đại nhân là chí cao vô thượng, trừ ma chủ vô thượng, thánh ma giới đều thuộc quyền quản lý của thần hoàng. Chỉ là ma thần học viện, ở trước mặt thần hoàng đại nhân, tính là cái gì chứ? Diệp Giao kiêu ngạo vô cùng, tính cách nàng vốn cao ngạo, bây giờ lại là thần hoàng ngồi lên đệ nhất chiến tướng, tương lai nàng chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt được ma thần học viện. Nàng có vốn liếng cao ngạo, hiện tại tài nguyên mà ma thần học viện đáng để nàng coi trọng cũng càng đáng giá hơn Yêu Nguyệt, Tử Thanh và Đỗ Liêu. Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh là đệ tử đi theo thần hoàng trước đó, sau này tất nhiên cũng là chiến tướng lựa chọn, Đỗ Liêu đối với thần hoàng luôn vô cùng chiếu cố, với tính cách của thần hoàng đại nhân, tất nhiên sẽ cấp hậu báo. Ngược lại Tử Tâm Linh, luôn đối nghịch với Diệp Phàm không so đo, nhưng Diệp Giao nàng cũng không coi Tử Tâm Linh ra gì. Đương nhiên, dù sao nàng cũng là đệ tử của học viện ma thần, cũng không tiện làm ra hành vi cản rỡ của người tí hon sau khi đắc thế, vì vậy vẫn gọi Tử Thần Sư như trước. Đường sống, Tử Hằng Thiên nhạy cảm nhận ra được chữ này, hai mắt hơi chuyển động, trong lòng đã có tính toán. Tử Sư Huynh, truyền thừa của thần hoàng đại nhân hiện thế vào lúc này, cũng đại biểu cho việc ma chủ đại nhân sắp giáng lâm, bố cục của thiên thương giới sẽ nhanh chóng thay đổi, chúng ta cũng đã đến lúc dẹp luôn cảm giác ưu việt địa vị bá chủ thiên thương giới rồi. Đỗ Liêu khuyên nhủ, Thánh Ma Sơn ở phương diện này làm rất tốt. Với ý tứ của Đỗ Sư Đệ, dù là tâm linh hay ma chiến, cho dù đối phó thần hoàng đại nhân cũng rất ít khi so đo, bởi vì trong mắt thần hoàng đại nhân, tâm linh và ma chiến đều không tới cấp bậc của hắn. Giết ma chiến là do tự ma chiến muốn giết hắn, nhưng có thể nhận ra được, thần hoàng đại nhân rất coi trọng nữ nhân của mình, nữ nhân của ông ta bị ma chiếu ép vào thiên phần. Người cảm thấy chết một cái ma chiếu, có thể khiến hắn nguôi giận sao? Đỗ Liêu Ý có chỉ đạo, với thực lực thần hoàng đại nhân, lúc ấy muốn rời đi thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn trực tiếp đi tới thiên phần, bởi vậy có thể thấy được, hắn vô cùng để ý đến sinh tử của Tử Hàm. Bây giờ Diệp Giao đã nói đến nước này rồi, mục đích còn cần phải nói sao? Thiên Ma Môn không phải là một cái xương dễ gặm, Tử Hằng Thiên cau mày nói. Đương nhiên là học viện ma thần ta không thể ăn được, nhưng còn cả ma hoàng điện nữa thì sao? Huống hồ còn có đạo thống thần hoàng, người khởi xướng thần hoàng đạo thống này hiện tại chính là Thánh Ma Sơn, với thực lực của ba đại tông môn chúng ta thì Thiên Ma Môn tính là cái gì chứ? Nói là khó gặm là bởi các sư huynh không muốn gặp, duy trì bố cục năm tháng vô tận lại dễ dàng bị đánh vỡ như vậy, đối với các đại tông môn mà nói, có một loại kháng cự không thể tả được. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thời gian thống lĩnh ma linh của mấy tông môn chúng ta sắp đi xa, bất luận là ma hoàng điện tôn sùng hay là học viện ma thần thần thánh, rất nhanh sẽ biến thành thế lực nhỏ bé không đáng kể. Loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu, Thiên Ma Môn bị diệt sạch, khiến chúng ta có cảm giác như thỏ chết cáo khóc vậy. Nhưng đây là đại thế mà chúng ta không được kháng cự, ở trong đại thế này, chúng ta phải làm chính là nỗ lực bò lên trên. Đỗ Liêu nhìn Tử Hằng Thiên, nghiêm túc nói. Tử Hằng Thiên nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi, ai, sư đệ nói không sai, là sư huynh không nhìn ra được. Phát thư Ma Hoàng Điện, đạo thống thần hoàng thảo phạt Thiên Ma Môn. Đã rõ, trên mặt Đỗ Liêu lộ ra vẻ cao hứng, gật đầu nói, tiếp theo trực tiếp lui ra. Diệp Phàm không biết chuyện đã xảy ra ở Ma Linh Thần Vực, nhưng nghĩ đến kế hoạch độc nhất vô nhị của hắn, hắn không thể nói là không bỏ sót, nhưng bố cục đơn giản này lại hết sức chu toàn. Thiên phần nguy hiểm hơn nhiều ác danh của nó. Ngay khi Diệp Phàm bước vào thiên phần, hắn lập tức cảm thấy điên cuồng, không sai, ngay cả trong không khí cũng phảng phất lộ ra khí tức điên cuồng. Có linh hồn điên cuồng gào thét, vừa đem cánh tay mình giật xuống ăn, sau đó cánh tay một lần nữa sinh trưởng. Cũng có nữ tu không ngừng cởi từng y phục mà hồn lực trên người mình biến ảo ra, nhưng mà muốn nhìn thấy thân thể trần trụi của nàng. Đó là điều không thể, bởi vì y phục của nàng không ngừng xuất hiện trở lại. Dung nhan của nàng cực kỳ dữ tợn, hai tay điên cuồng xé rách hồn y không ngừng xuất hiện. Thật giống như thể xác bên dưới bao bọc trong quần áo có mùi dơ bẩn thế nào. Cũng có hồn phách không ngừng chém xuống hồn phách của mình, tạo thành một đứa trẻ bị chém mất hồn phách, sau đó đứa bé biến mất, bị nó hấp thu, sau khi hấp thu, tiếp tục chém hồn bóp thành đứa trẻ. Sự xuất hiện của Diệp Phàm không khiến cho bất cứ hồn phách nào chú ý, nhưng rất hiển nhiên những hồn phách này cũng không phải là luôn luôn chấp nhất chuyện của mình. Dù sao chấp niệm loại này rất khó nói, chấp niệm của một số người là người nào đó, chấp niệm của một số người là chuyện nào đó đáng tiếc, chấp niệm của một số người là đại đạo kém một bước, có một số chấp niệm lại là thủ hộ. Chậm rãi đi vào sâu trong thiên phần, hai tử, một trận âm thanh khiến Diệp Phàm sởn cả tóc gáy đột nhiên vang lên sau lưng của hắn, lặng yên không một tiếng động, thậm chí Diệp Phàm căn bản không phát hiện ra, lấy thần thức của hắn, đều không thể phát hiện ra trước, có thể thấy được thực lực của thần hồn này. Diệp Phàm chậm rãi xoay người, đây là một bà lão, thân thể lão nạp, hai mắt đục ngầu không chịu nổi, tay phải chống quải trượng, trong mắt tràn đầy yêu thương nhìn Diệp Phàm. Lấy máu, mau lấy máu đứa nhỏ, độc này ngươi nhất định phải lấy máu, là nãi nãi không tốt, nãi nãi không giúp ngươi hút máu, đừng sợ, hiện tại nãi nãi giúp ngươi hút máu. Nói xong, bà lão chậm rãi hé miệng, hàm răng ngoài miệng bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, sau đó bà ta lập tức cắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, lúc này thần lực vận chuyển, thân hình nhanh chóng lấp lóe. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt Diệp Phàm liền không nhịn được tái nhợt, lão ẩu vậy mà gắt gao đi theo bên cạnh hắn, răng đã sắp đụng vào cổ hắn. Cút, tức giận quát một tiếng, thần lực nổ tung, một quyền Diệp Phàm nện xuống, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên, tiếp theo quyền phong nổ tung, thân thể bà lão trong nháy mắt bị đánh bay. Cháu à, muốn hút máu mà, không hút máu thì cháu sẽ chết đấy, ngoan, nghe lời bà nội, cháu không thể chết được mà, đứa bé ngoan của ta nè. Vừa nói, trong đôi mắt bà lão tràn đầy điên cuồng, ngay sau đó, thân hình biến mất, lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Nhanh quá, lúc này Diệp Phàm thầm hoảng sợ. Chương 2969, chỉ sợ thực lực trước mặt bà lão này đã là huyền chủ chi cảnh, thực lực tàn hồn cũng đạt tới thần đế ngũ cảnh. Thái cực độn pháp vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu bay vút, hắn không có thời gian dây dưa với loại tàn hồn biến thái này, hắn nhất định phải mau chóng tìm được Thái Thượng Nguyệt. Nhưng tàn hồn kia vẫn một mực đuổi theo Diệp Phàm không tha, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ cầu khẩn, đứa nhỏ đừng đi, không được đi, phải hút máu độc của ngươi ra, nãi nãi không sợ chết, nãi nãi thật sự không sợ chết. Loại âm thanh này khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, ngay cả tàn hồn sống trong thế giới của mình chung quanh cũng chậm rãi rời ánh mắt sang phía Diệp Phàm, tiếp theo, các loại ánh mắt quỷ dị xuất hiện. Hút máu, hút máu. Giống như một loại ma chú vậy, tàn hồn xung quanh bắt đầu hội tụ về phía Diệp Phàm, lông mày Diệp Phàm lập tức nhíu chặt. Rõ ràng những tàn hồn này sinh tồn bởi vì chấp niệm, nhưng lại cảm giác có khát vọng đối với sinh mệnh lực, máu tươi của sinh linh sống sót. Còn có những tàn hồn này, vì sao trong vô tận tuế nguyệt vẫn có thể duy trì liên tục? Vẻn vẹn chỉ vì chấp niệm mà không làm được như vậy thì thiên phần này rất cổ quái. Chấp niệm của bà lão Diệp Phàm đại khái cũng rõ ràng, tôn nhi của bà ta tất nhiên là trúng kịch độc, loại kịch độc này có khả năng là sinh mệnh mục độc, cần phải dùng sinh mệnh lực mới rời đi độc tố mới có thể làm cho tôn nhi của bà ta sống sót. Nếu không cứ lấy độc bình thường là được rồi, không cần thiết phải xoắn suýt đến mức không hút được hút máu. Bà lão tiếc mạng, không có đi máu keo, chuyển chất lỏng mục nát sinh mệnh lên người mình, cho nên tôn nhi của bà ta chết, mà chuyện này đã trở thành tiếc nuối cả đời của bà ta. Sau khi chết hồn phách không thể lắng lại, cho nên mới luôn muốn dính máu keo. Càng ngày càng có nhiều hồn phách tham gia đuổi giết Diệp Phàm lập tức cảm thấy đau đầu. Nhưng đúng vào lúc này, một trận chấn động hồn lực vô cùng cuồng bạo xuất hiện phía trước Diệp Phàm, luồng hồn lực cường đại này khiến đầu óc Diệp Phàm tê dại. Đế chủ, tuyệt đối là tàn hồn có thực lực của đế chủ. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lấy thực lực của hắn, còn không có năng lực đánh một trận với đế chủ. Bảo vệ nhân tộc ta, bảo vệ nhân tộc ta, thình thịch, một bước, hai bước, tiếng bước chân vang vọng thiên địa bên trong ngôi mộ, tốc độ của Diệp Phàm lập tức trở nên chậm chạp, hai mắt nhìn về phía sâu trong sương mù. Chỉ thấy một nam tử trên người mang theo vài sợi xiềng xích bước từng bước một ra, hai mắt mờ mịt, trong miệng thì thào tự nói. Bảo vệ nhân tộc ta, chỉ có bốn chữ, nhưng bốn chữ này nặng như ngàn quân, rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hai mắt chậm rãi nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp đó chuyển sang truy đuổi tàn hồn đang bị đuổi phía sau. Ai dám làm tổn thương tộc ta? Oanh, hồn lực cuồng bạo lập tức hóa thành lưỡi đao vô tận. Leng keng leng keng leng keng, lưỡi đao không ngừng bắn về phía tàn hồn của bà lão, lực lượng đế chủ căn bản không phải thần đế bình thường có thể chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tàn hồn đuổi giết Diệp Phàm đều hóa thành hư vô. Diệp Phàm chứng kiến hết thảy, có chút sững sờ, hắn đã chuẩn bị toàn lực ra tay, chống lại tàn hồn cấp đế chủ này, ai ngờ, tàn hồn này vậy mà không ra tay với hắn, ngược lại chém giết tàn hồn đuổi giết hắn. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, sau khi đi vào Diệp Phàm liền khôi phục diện mạo cùng với chấn động huyết mạch của mình, nếu vẫn là dao động huyết mạch ma linh như trước, chỉ sợ tàn hồn này là người đầu tiên ra tay với hắn. Nhìn tàn hồn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tàn hồn kia xoay người lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, hai mắt lần nữa biến thành mờ mịt, đi từng bước một về phía xa xa, trong miệng vẫn kiên định nói, bảo vệ nhân tộc ta. Nhìn tàn hồn chậm rãi rời đi, trong lòng Diệp Phàm không khỏi phập phồng bất định. Hắn không biết tàn hồn này là người thời đại nào, nhưng sau khi chết có chấp niệm như thế, trước người cũng tất nhiên là anh hùng của nhân tộc hoặc là thủ lĩnh thời đại nào đó. Hắn chắp tay về phía bóng lưng tàn hồn, tiếp đó Diệp Phàm chuyển sinh rời đi, bắn nhanh về phía chỗ sâu trong thiên mộ. Hắn không biết Thái Thượng Nguyệt đang ở đâu, nhưng dựa vào thiên cơ mệnh đồng lại có thể xác định đại khái phương vị chính xác. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm tận khả năng ẩn giấu thân hình, dọc theo đường đi cũng gặp không ít hồn phách quỷ dị, bất quá lấy năng lực ẩn nấp của hắn, ngược lại hữu kinh vô hiểm. Thiên phần này cũng không phải đâu đâu cũng là phần mộ, ngược lại, bên trong thiên phần một đường bằng phẳng, giống như là bình nguyên, thẳng đến khu vực trung tâm, bắt đầu xuất hiện một dãy núi màu máu. Nơi đều là những dãy núi trống trơn, khắp nơi đều là những cỗ quan tài bị xích sắt khóa chặt, trông như bãi tha ma, vô số oán linh gào khóc kêu gào. Không chỉ như vậy, nơi đây còn có trận pháp thiên nhiên cực kỳ mạnh mẽ, năng lực ẩn nấp của Diệp Phàm trong trận pháp này trực tiếp vô hiệu. Diệp Phàm nhìn những dãy núi nhuốm máu này, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Thực lực của Thái Thượng Hy Nguyệt không thể an toàn đến được đây, càng không có người khác tiến vào vùng núi non nhuốm máu này. Không cần nghĩ cũng biết trong dãy núi này có bao nhiêu nguy hiểm, nếu Thái Thượng Hy Nguyệt thông minh một chút, tất nhiên sẽ lựa chọn tìm một chỗ an toàn ở xung quanh thiên phần thành để bố trí trận pháp, cho Diệp Phàm tới cứu nàng. Trên thực tế, Diệp Phàm cho rằng Thái Thượng Hy Nguyệt có chỉ số thông minh như vậy. Phương hướng thiên cơ mệnh đồng đưa tới lại là chỗ sâu trong dãy núi màu máu này. Rất có khả năng Thái Thượng Nguyệt đã bị một tàn hồn nào đó bắt đến đây. Tàn hồn nơi này chấp niệm cực sâu, vô cùng điên cuồng, Diệp Phàm không biết Thái Thượng Hy Nguyệt hiện tại như thế nào, trong lòng nhịn không được vô cùng lo lắng, bước tiến dưới chân cũng nhanh hơn một chút. Nhân loại, đột ngột, một đạo thanh âm vang lên, Diệp Phàm lập tức dừng bước, xoay người, chỉ thấy cách đó không xa bên trái, một con thần xà thể tích không quá lớn đang nhìn Diệp Phàm. Phệ thần xà, Diệp Phàm đã từng nắm giữ một loại bí pháp cực kỳ cường đại, nọc rắn chính là bí pháp mà một con phệ thần xà truyền thừa cho hắn, chỉ có điều từ sau khi đến thiên thương giới, Diệp Phàm gần như chưa dùng tới loại bí pháp này. Xà phệ cường đại nhất kịp thời thiêu đốt sinh mệnh, phát ra gấp 10 lần công kích, gấp trăm lần. Nhưng loại bí pháp này cũng không cao cấp, đối với Diệp Phàm hiện tại thì hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, cấp độ sinh mệnh không giống nhau, bí pháp thiêu đốt sinh mệnh cũng có giới hạn vô cùng. Mặc dù phệ thần xà là thần thú, nhưng nó là thần thú cấp thấp nhất, sau khi tu hành thành thần, thuộc về thần linh thượng đẳng và những thần thú cấp thấp như phệ thần xà, cùng lắm chỉ là thần linh cấp thấp mà thôi. Cho nên phệ xà là chiêu thức liều mạng của phệ thần xà, đến Diệp Phàm này đã không còn tác dụng cường đại nữa. Năm đó phệ thần xà từng nói với Diệp Phàm, hy vọng sau khi Diệp Phàm tới thiên thương giới có thể chăm sóc cho tộc đàn phệ thần xà. Chỉ có điều thiên thương giới thay đổi lớn như vậy, phệ thần xà không có khả năng tiến vào tinh hỏa thần vực như các thần thú cấp cao khác, Diệp Phàm tất nhiên cũng chưa từng gặp qua con phệ thần xà thứ hai. Lại không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy hồn phách của phệ thần xà. Yêu cầu đẳng cấp của thiên phần cũng không cao, nơi này đế chủ cũng có hư thần, phàm là hồn phách có tâm niệm chấp niệm đều có khả năng tới nơi này. Hồn phách phệ thần xà tới đây cũng là chuyện bình thường. Bất quá những hồn phách khác đều vô cùng điên cuồng, hơn nữa cực kỳ mờ mịt, phệ thần xà này lại có thể nói chuyện bình thường với hắn, thật không thể tưởng tượng được. Ngươi có ý thức riêng của mình, Diệp Phàm nhìn phệ thần xà, dò hỏi. Chương 2970, đương nhiên ta có ý thức của riêng mình, bên trong huyết linh sơn có bảo liên sáng thế, mỗi vạn năm, bảo liên sáng thế sẽ phát ra ánh sáng linh hồn, những tàn hồn bị ánh sáng linh hồn chiếu vào đều sẽ khôi phục thần trí của mình. Phệ thần xà lập tức nói, chúng ta gọi cái tên này là ánh sáng trùng sinh. Rất hiển nhiên, phệ thần xà này có ý muốn với Diệp Phàm, trực tiếp nói ra tình huống làm sao hắn có ý thức. Ánh sáng linh hồn, Diệp Phàm hơi sững sờ, ngược lại nói, theo lời ngươi. Nơi đây hẳn là cũng có những thần hồn khác đã nắm giữ thần trí của mình đúng không? Không sai, nhân tộc, ta tên Nhất Giáp, ngươi chính là người thứ hai mà ta đã gặp ở đây. Trên mặt rắn Nhất Giáp lộ ra vẻ tươi cười, cho dù trong mắt Diệp Phàm loại nụ cười này thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng nụ cười của rắn với nụ cười thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Ta tên Diệp Phàm, ngươi nói ngươi đã gặp người thứ hai còn sống, như vậy người ngươi đã gặp đầu tiên có phải là một nữ tử còn sống không? Đúng vậy, là một nữ nhân rất xinh đẹp. Ta chưa từng thấy qua người xinh đẹp như vậy, ngươi tới tìm nàng ấy sao, nàng ấy bị hoàng hậu bắt đi rồi. Hoàng hậu, Diệp Phàm vẻ mặt nghi hoặc, nữ nhân địa vị cao nhất của đế vương nhân gian gọi là hoàng hậu ở nơi này không biết là chỉ cái gì. Ở thiên mộ, sáng thế bảo liên đã ban cho chúng ta cơ hội thu lại thần trí thì chúng ta gọi hoàng giả là hoàng. Mà hoàng hậu lại là tàn hồn đầu tiên được sáng thế bảo liên triệu hoán ra, cũng là người đầu tiên có được linh quang căn nguyên nhất của bảo liên sáng thế. Nhất Giáp giải thích nói. Trước không nói những chuyện tàn hồn này tên là hoàng giả vớ vẩn, chỉ nói chuyện này với hoàng hậu, dựa theo cách nói Nhất Giáp, hẳn đây là công chúa nhỉ. Lắc đầu, Diệp Phàm bỏ qua việc thăm dò đối với những xưng hô quái dị này, dò hỏi, vậy hoàng hậu là loại người nào, nàng bắt Hy Nguyệt làm cái gì? Hy Nguyệt, thật dễ nghe. Một Giáp lúc này nói, Diệp Phàm đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, hoàng hậu chính là tàn hồn của Phượng Hoàng, nàng là mẫu Phượng Hoàng, sẽ không làm chuyện gì với nữ nhân của ngươi. Nhưng hoàng hậu bắt ngươi làm gì với nữ nhân, ta cũng không biết. Nếu các ngươi đã khôi phục thần trí, vì sao không rời đi nơi này, lấy phương thức tu hành quỷ tu? Chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này, ánh sáng linh hồn của bảo liên sáng thế có thể dành cho chúng ta thần trí, cũng lưu lại dấu ấn trong cơ thể chúng ta chỉ có thể tồn tại ở huyết linh sơn, trừ phi có người có thể khống chế bảo liên sáng thế thả chúng ta ra. Khống chế bảo liên sáng thế? Không sai, sáng thế bảo liên chính là hỗn độn chí bảo. Muốn khống chế bảo vật bực này cần điều kiện gì thì ta cũng không biết, dù sao với năng lực của chúng ta, là không thể khống chế được sáng thế bảo liên. Nhất Giáp rất hay nói chuyện, địa vị của phệ thần xà ở thiên thương giới vô cùng thấp, cho nên phệ thần xà đối với chủng tộc khác tôn trọng rất nhiều, có lẽ cũng là nỗi bi ai của kẻ yếu. Ta có thể mang ngươi tiến vào sâu trong huyết linh sơn. Nhất Giáp nói tiếp, nếu nó chủ động tìm được Diệp Phàm, tự nhiên là có chuyện muốn nhờ, bằng không nó cần gì nói những thứ này. Nó đã là phệ thần xà đã chết rồi, chẳng lẽ còn sợ Diệp Phàm nhìn nó khó chịu muốn tiêu diệt nó. Ngươi muốn ta làm gì? Diệp Phàm trực tiếp nói. Diệp đạo hữu, ngươi hẳn đã biết những hồn phách như bọn ta có thể tiến vào thiên phần, đơn giản là bởi vì bọn ta có chấp niệm không cách nào quên, mà chấp niệm của ta chính là truyền thừa thuận lợi của tộc phệ thần xà ta. Ta là tộc trưởng phệ thần xà tộc, ta chỉ hy vọng Diệp đạo hữu sau khi rời khỏi nơi này, nếu có năng lực, có thể bảo vệ tộc trưởng phệ thần xà ta được truyền thừa. Thời đại nhân linh, vạn tộc đại chiến, nhân tộc và thần thú quy ẩn trong tinh hỏa thần vực, về phệ thần xà tộc, ta chưa từng phát hiện nó ở tinh hỏa thần vực. Không giấu gì ngươi, Năm xưa ở tiên giới ta đã từng gặp một con phệ thần xà, hắn truyền thừa bí pháp rắn giết cho ta, mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức của chủng tộc phệ thần xà. Chẳng qua rất đáng tiếc, ta vẫn chưa tìm được. Diệp Phàm nói thẳng, ta biết, ta chính là tộc trưởng phệ thần xà tộc đã ngã xuống ở thời đại nhân linh, tộc nhân của ta tạo thành quân đoàn đi chịu chết. Một trận chiến đó, ta chọn 6 phần chiến lược trong tộc tiến nhập vào chiến trường. Mà những tộc nhân còn lại, ta phân phó bọn họ tiến về thần vực. Ta biết, trong tộc của ta, tộc nhân của ta ở trong thần thú nhất tộc vốn không là gì. Nếu chiến tranh thất bại, tộc nhân của ta cũng tuyệt không có khả năng an toàn trở về tinh hỏa thần vực. Cho nên, vẫn là thần vực chính là nơi che chở cuối cùng của chúng ta. Nhất Giáp nói tiếp, Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu, vẫn là thần vực. Ta chưa từng nghe qua vẫn là thần vực. Vẫn là thần vực, hủy diệt ở hậu thế cũng là bình thường. Ở thời đại nhân linh, vẫn là thần vực là một thần vực cực kỳ đặc thù. Còn vong lạc thần vực được gọi là phi thăng thần vực. Nghe đồn ở đó có một lối vào đại thế giới núi liền hỗn độn, trước vô tận 5 tháng, tất cả tu sĩ phi thăng từ vẫn lạc thần vực phi thăng lên. Nơi đó thuộc về khu vực phi thăng thuộc về thiên thương giới, ma linh không thể tiến vào. Ở nơi đó, chênh lệch giữa các chủng tộc cũng bị rút ngắn vô hạn. Ở hậu đại, đại thế giới hỗn độn đóng cửa, chỉ có thiên đế mới có thể xé rách đại thế giới hỗn độn, thần vực cũng nhờ vậy mà đã mất đi địa vị siêu tuyệt của nó. Trận chiến thời đại nhân linh khuấy động khí vận của thiên thương giới, hủy đi tấm lòng thương xót của trời đất, dưới sự bảo vệ của pháp tắc đại thế giới hỗn độn, thần vực nằm ẩn trong thiên khung. Cho nên ngươi chưa từng nghe nói tới thần vực ngã xuống là chuyện rất bình thường. Nói xong bí văn mà Diệp Phàm chưa bao giờ nghe qua, một thần vực được niêm phong, còn là thần vực tiếp cận với hỗn độn đại thế giới nhất. Vậy mà nơi này đã phong bế, ta làm sao có thể tìm thấy? Diệp Phàm vừa đi đường vòng một giáp về phía đỉnh núi Huyết Linh, vừa nghi ngờ hỏi. Chỉ cần thế giới chi tâm của thiên thương giới được chữa trị lần nữa, thần vực sẽ tái hiện lại thiên địa, nếu như Diệp đạo hữu có thể tiến vào nơi đây, nếu như phệ thần xà ta vẫn chưa bị diệt sạch, hy vọng Diệp đạo hữu có thể vươn tay giúp đỡ chủng tộc của ta. Nhất Giáp trả lời, tốt, ta đồng ý với ngươi, nếu ta có thể tiến vào vẫn là thần vực, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ chủng tộc của ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, Nhất Giáp nghe vậy hiển nhiên cực kỳ cao hứng, mang theo tốc độ Diệp Phàm lên đỉnh núi cũng nhanh hơn không ít. Hai người rẽ đông rẽ tây, ngoại trừ một số hồn phách mê mang sống trong thế giới của mình ra thì không gặp tàn hồn điên cuồng như lúc nãy của bà lão kia. Ai cũng nói thiên phần cực kỳ nguy hiểm, ngược lại Diệp Phàm cảm thấy có chút hữu danh vô thực, mặc dù chưa từng gặp phải tàn hồn của đế chủ ra tay giúp đỡ hắn, nhưng với năng lực của hắn cũng đủ để cất bước trong thiên phần rồi. Ý tưởng này thẳng đến khi hắn gặp một con cự long giữa sườn núi rồi biến mất. Oanh, đòn tấn công điên cuồng lập tức đánh bay Diệp Phàm, toàn bộ Huyết Linh Sơn đều rung chuyển dưới đòn đánh này. Một con rồng điên cuồng hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Nhất Giáp đã bay lên người Diệp Phàm. Với thực lực của hắn, căn bản không thể nào sống sót dưới đòn công kích của Long Hồn. Trúc Long Chi Hồn, sắc mặt Diệp Phàm đại biến, năm đó ở Thiên Vũ, hắn đã từng gặp qua Trúc Long Chi Hồn, bây giờ xem ra, Trúc Long kia chỉ là mảnh vỡ linh hồn Trúc Long, tàn hồn trước mắt này, biểu hiện thực lực cường đại hơn nhiều so với tàn hồn Trúc Long hắn gặp lúc trước. 2971, Hiến Tế. Nơi này sao lại có Trúc Long chi hồn? Diệp Phàm không nhịn được nói, ba động mạnh mẽ khiến Diệp Phàm có chút thở không nổi, loại thực lực này, tuyệt đối đạt tới cảnh giới huyền chủ. Trốn, trốn thế nào? Đánh, đánh thế nào? Vừa đề phòng, Diệp Phàm vừa âm thầm câu thông ngũ hành châu, một khi gặp phải bất trắc, hắn chỉ có thể tiến về thiên đế giới, hoặc để Ngụy Vô Dương đi ra. Có cần phải chơi như vậy không? Dọc theo con đường này, căn bản không gặp phải nguy hiểm, vừa gặp nguy hiểm đã là loại cấp độ này sao? Cường giả giới chủ, Diệp Phàm còn có thể chu toàn. Cường giả huyền chủ, hoàn toàn không đánh được, không bị miểu sát đã là rất tốt rồi. Ngươi là người phương nào? Một trận rồng giống lên, Nhất Giáp bên cạnh Diệp Phàm dọa tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Diệp Phàm nhìn Long Hồn có chút điên cuồng, thật là nghi hoặc, Trúc Long chi hồn này rõ ràng không nhận được hào quang của sáng thế bảo liên chiếu khắp nơi, nói cách khác là chưa khôi phục thần trí. Một khi đã không khôi phục lại thần trí, vì sao hắn lại hỏi một vấn đề như vậy? Long Hồn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phảng phất nhập thần, trong đôi mắt mê mang, trong mơ hồ có vô tận suy nghĩ lưu chuyển. Nhất Giáp, người có biết đây là tình huống gì không? Cái này, hẳn là chấp niệm phản ngộ, nói cách khác, hắn gặp được người hoặc vật phẩm trong chấp niệm của hắn. Ngươi là người phương nào? Lại một tiếng rồng gầm chấn động thiên địa, trong mắt Diệp Phàm lưu chuyển suy nghĩ, tiếp theo chắp tay nói, ta là phong chủ chuyển thế. Vừa nói, vừa bộc phát khí tức ngũ hành châu. Lập tức tàn hồn Trúc Long trước mắt lâm vào trầm mặc lâu dài, thân thể khổng lồ vẫn còn trên trời, râu rồng phập phồng, mắt rồng trợn lên. Vạn tộc bất diệt, sao có thể trầm nguyên, vạn tộc bất tử, luân hồi là như thế nào, diệt phản tộc, phong chủ đại nhân, tiêu diệt phản tộc. Long hồn bắt đầu gào thét, cũng như Trúc Long gặp được ở phàm gian năm đó, gã chỉ có một chấp niệm, diệt trừ hầu như không còn những dị tộc phản bội. Mỗi thần thú đều có tính cách riêng của mình, đối với Trúc Long mà nói, không cách nào tiếp nhận nhất chính là phản bội. Năm đó Ma Linh kiếm tiết bại lui, thiên thương giới sắp nghênh đón thắng lợi, vạn tộc thiên thương giới một lòng, thánh ma giới sao có thể dung chuyển. Khi quân đoàn phản bội đem tướng sĩ hai tộc tàn sát, lúc đó Minh Hữu đưa bọn họ vào chỗ chết, những gương mặt quen thuộc sẽ rơi xuống trước mặt mình. Sự phẫn nộ của Trúc Long, cho dù thiêu đốt toàn bộ thiên thương giới, cũng không cách nào tiêu trừ. Loại phẫn nộ này đã trở thành chấp niệm của Trúc Long, hủy diệt phản tộc. Mà phần chấp niệm này, người hắn gửi gắm là phong chủ, trong mắt hắn, chỉ có phong chủ mới có thể làm được tất cả những điều này. Cho nên khi Diệp Phàm xuất hiện, hắn mới có thể từ trong chấp niệm điên cuồng chậm rãi giải thoát. Hắn quá quen thuộc khí tức của Ngũ Hành Châu, vừa rồi Diệp Phàm gặp được hắn, lúc câu thông Ngũ Hành Châu, hắn trước tiên liền cảm ứng được khí tức của Ngũ Hành Châu. Vạn tộc phải diệt, ta, người chuyển thế phong chủ, ta đáp ứng ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Diệp Phàm nhìn Trúc Long chăm chú nói, tàn hồn Trúc Long chậm rãi bình tĩnh lại, khí tức áp bách kia biến mất, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, cũng may gặp được hồn của Trúc Long, nếu gặp tàn hồn đại năng dị tộc, sợ là hôm nay hắn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của Trúc Long chậm rãi biến mất, cuối cùng lưu lại một câu, ta chờ, ngày đó. Tất cả cảm giác áp bách đều biến mất không thấy gì nữa, phía trên dãy núi cao hơn đã có thể nhìn thấy một đầu hỏa phượng to lớn, hỏa phượng phảng phất ngủ say. Bóng dáng của Thái Thượng Nguyệt Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy, nhưng dưới sự dẫn dắt của Nhất Giáp, con đường về sau của Diệp Phàm vẫn cực kỳ thuận lợi. Ngài thật sự là phong chủ đại nhân vĩ đại chuyển thế sao? Cặp mắt của Nhất Giáp lộ ra vẻ hưng phấn cực hạn. Phong chủ, đối với bất kỳ sinh linh của bất kỳ chủng tộc nào trong thời đại nhân linh, đều là chí cao vô thượng, phong chủ, là truyền kỳ, nhất là ở trong mắt thần thú, nhân tộc. Thời đại nhân linh, hai chủng tộc cường thịnh nhất chính là thần thú và nhân tộc. Ngay từ đầu, thần thú tộc chỉ có thể tính là cường đại, lại có thể tính là đại tộc đỉnh cấp, nhân tộc chỉ có thể tính là nhỏ yếu. Nhân tộc quật khởi là vì phong chủ, mà thời điểm thần thú quật khởi thì là bởi vì phong chủ quật khởi, có không ít thần thú trở thành người đi theo phong chủ. Cho nên sự quật khởi của thần thú tộc cũng bởi phong chủ, đây cũng là nguyên nhân vì sao thần thú có thể cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui, hơn nữa còn kính ngưỡng phong chủ như thế. Ta đúng là phong chủ chuyển thế, nhưng ta tên là Diệp Phàm, ta không gọi là phong chủ. Diệp Phàm gật đầu nói, không ngờ ta có thể gặp được thiên đế đại nhân tôn quý. Nhất Giáp không ngừng lắc đầu, có chút không biết làm sao, hiển nhiên đi theo phong chủ chuyển thế cường giả, đối với hắn mà nói, là một loại ban ân, là ông trời ban ân cho hắn. Con đường này ngươi đi rất nhiều lần sao? Diệp Phàm không tiếp tục nói quá nhiều về chủ đề này nữa, mà chuyển sang đề tài khác. Con đường này rất an toàn, có thể gặp phải hồn phách của Trúc Long đại nhân, cũng là điều ta không nghĩ tới. Xin thiên đế đại nhân tha thứ lỗi cho ta, Nhất Giáp giải thích nói. Chuyện này không thể trách ngươi được, bây giờ ta không phải thiên đế gì hết, ngay cả thần đế ta còn chưa đến. Thiên đế chuyển thế, tương lai tất vẫn là thiên đế, ngài vẫn là thiên đế đại nhân cao quý như cũ. Nhất Giáp kiên trì nói, Diệp Phàm lúc này âm thầm lắc đầu, xem ra thân phận phong chủ chuyển thế này vẫn là không nên tùy ý nói với người khác. Diệp Phàm chính là Diệp Phàm, hắn không muốn trở thành vật thay thế của bất cứ một người nào, cho dù là kiếp trước của hắn. Ngay lúc Diệp Phàm cùng Nhất Giáp nói chuyện phiếm, nhân quả pháp tắc bắt đầu khởi động từ sâu trong thân thể hắn, đồng thời, hỏa phượng đang ngủ say trên đỉnh núi thức tỉnh, hỏa diễm cuồng bạo từ đỉnh Huyết Linh Sơn không ngừng hướng bốn phía trùng kích, lập tức, toàn bộ Huyết Linh Sơn giống như ngày tận thế. Hy Nguyệt, trái tim Diệp Phàm đập mạnh một cái, Thái Huyền Âm Dương Lục điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó, một lực lượng hiến tế diễn sinh trên người hắn. Cỗ hiến tế này là tác dụng lên người Thái Thượng Hy Nguyệt, chỉ có điều Diệp Phàm đã dùng nhân quả pháp tác chuyển lên trên người hắn. Là linh hồn phổ độ gì thế? Diệp Phàm giơ tay bắt lấy Nhất Giáp, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, điên cuồng bắn nhanh về phía đỉnh núi, lúc này hắn đã không còn thời gian chậm rãi đuổi theo, Thái Thượng Hy Nguyệt đang bị hiến tế. Bảo liên sáng thế tỏa ra ánh sáng linh hồn, bắt đầu nhớ lại ngày tàn hồn hữu duyên. Nhất Giáp cất cao giọng nói, từ sau khi hoàng hậu xuất hiện, tất cả ánh sáng phổ độ đều là do hoàng hậu ban tặng cho chúng ta, chỉ có điều lần này linh hồn phổ độ nhiều hơn lúc trước, hơn nữa, loại sức mạnh này không ngờ lại cường đại như thế. Bảo liên sáng thế khởi động cần hiến tế sao? Cái này ta không biết, ta chỉ là một con phệ thần xà, làm sao có thể biết những chuyện này? Giáp lắc đầu, Diệp Phàm đã dốc toàn lực chạy đi. Đồng thời không ngừng chuyển rời lực lượng hiến tế trên người Thái Thượng Hy Nguyệt lên người mình. Một khắc sau, Diệp Phàm đột nhiên kêu đau một tiếng, một loại thống khổ khiến linh hồn bị xé rách suýt chút nữa khiến hắn nằm rạp xuống đất. Chương 2972, cố nén thống khổ, Diệp Phàm tiếp tục lên đường, có Thái Huyền Âm Dương Lục tồn tại, Thái Thượng Hy Nguyệt tạm thời không lo lắng, nếu không sợ là phải mở ra 3 ngày, hơn nữa phải chịu đựng lực lượng của ngũ trọng thần quan mà chạy. Nếu nói như vậy, đối mặt đầu tiên sẽ khiến cho Hỏa Phượng hiểu rõ toàn bộ thực lực của hắn, những trận chiến đấu kế tiếp thật khó có được. Trên đỉnh núi, thời gian đã trôi qua một khắc đồng hồ trước. Thái Thượng Nguyệt bị sợi xích lửa trói chặt, bên dưới là một tế đàn, ở trung tâm tế đàn có một đóa sen 7 màu nở rộ, xung quanh bảo liên tỏa ra khí tức cổ xưa nồng đậm. Máu của nàng theo xiềng xích lửa chậm rãi chảy về phía thất thải bảo liên, gương mặt khuynh quốc khuynh thành vô cùng tái nhợt. Tính mạng con người, ngắn ngủi mà nhỏ bé, buông tha tất cả của ngươi, đem chính mình dung nhập vào trong bảo liên sáng thế, trở thành khí linh của bảo liên, tuổi thọ của ngươi sẽ vô cùng vô tận, tương tự, ngươi có thể đứng ở đỉnh thế giới này. Đến đây nào, cho sinh mệnh ngươi thăng hoa. Hỏa Phượng nhìn chằm chằm Thái Thượng Hy Nguyệt, từ tính thanh âm phảng phất có ma lực, không ngừng thuyết phục Thái Thượng Nguyệt. Hai mắt Thái Thượng Hy Nguyệt theo thanh âm của Hỏa Phượng bắt đầu chậm rãi mê mang, nhưng mà rất nhanh, nàng lại từ trong mê mang giãy giụa đi ra. Không, ta không muốn cái loại thăng hoa này nữa. Phu quân của ta sẽ tới cứu ta, phu quân của ta nhất định sẽ tới cứu ta. Thái Thượng Nguyệt điên cuồng lắc đầu, răng ngà cắn chặt, trong đôi mắt hấp dẫn không người nào chống cự nổi tràn đầy kiên định. Cứu ngươi, không, sẽ không có người nào cứu ngươi, nơi này là thiên phần phần, nhìn ngươi xem, nữ nhân hoàn mỹ như thế, cho dù là nữ vương của bộ tộc Hỏa Phượng cũng không cách nào sánh vai với dung mạo của ngươi. Phụ nữ như vậy, sao có thể có phu quân, không có nam nhân nào có thể phối hợp chàng, chàng không nên thuộc về bất kỳ nam nhân nào, bọn họ không xứng. Thăng hoa trở thành một tồn tại cấp cao hơn, khí linh hỗn độn chí bảo, sinh mệnh cao đẳng cỡ nào a? Vì một người đàn ông mà buông tha cơ hội như vậy thì không đáng giá gì. Mẹ nó, mấy nam nhân kia có một thứ tốt không? Hẳn là hắn không chỉ có một nữ nhân như ngươi a. Ngươi trung tình hắn như thế, hắn ngươi trung tình ngươi sao? Hắn một chút cũng không có, ngươi đã đến thiên phần hơn một năm rồi, hắn đâu rồi? Ngôn ngữ của Hỏa Phượng không ngừng dụ dỗ Thái Thượng Hy Nguyệt, một đôi mắt phượng thâm thúy kia như tinh không mênh mông sâu không thể thấy đáy. Đồng tử của Thái Thượng Nguyệt lại chậm rãi lâm vào mê mang. Không, phu quân sẽ tới cứu ta, bất luận nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ ta, chàng đừng mơ. Mơ có thể khiến ta khuất phục, cũng đừng u mê không tỉnh nha, nếu như chính ngươi đồng ý thì quá trình sẽ rất thoải mái, thế nhưng nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ hiến tế ngươi, đau đớn tới mức như thế thì linh hồn sẽ đau đớn không thôi. Nhân loại, vì một nam nhân, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Một nữ nhân hoàn mỹ một mình như ngươi, bao nhiêu nam nhân sẽ vì ngươi cầu sinh mà chết, ngươi cần gì phải vì một nam nhân mà làm cho mình thống khổ như thế? Hơn nữa, nơi này là thiên phần, sẽ không có bất kỳ người nào tới cứu ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Ngươi không hiểu hắn, hắn sẽ đến, ta tin tưởng hắn, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo ý nguyện của ngươi. Thái Thượng Nguyệt kiên định lắc đầu, ánh mắt vốn có chút mê mang dần dần trở nên kiên định vô cùng. Hỏa Phượng nhíu mày nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tự chuốc lấy khổ. Theo Hỏa Phượng nói xong, trên tế đàn dưới Thái Thượng Hy Nguyệt, bảo liên sáng thế phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Sau đó, gương mặt xinh đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt càng thêm trắng bệch, hai mắt đầy máu, linh hồn bị xé rách đau đớn khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy nhau, hàm răng cắn chặt, nàng cho rằng nàng dùng sức quá nhiều, nơi chân hàm răng cứ như chảy ra máu tươi. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thái Thượng Nguyệt gần từng chữ, ha ha, ngươi nói phu quân của ngươi sao, hắn sợ ngay cả dũng khí của mộ trời cũng không có, chỉ cần có được bảo liên sáng tạo, ta có thể thoát khỏi thiên phần, đến lúc đó ta sẽ giết người mà ngươi gọi là phu quân kia. Dù sao loại hồn phách đại năng chuyển thế này của ngươi vẫn vô cùng quý giá, nhưng vì một người như vậy khiến ngươi không thể chủ động phối hợp với ta. Đây thực sự là tổn thất của ta mà, nếu không phải khí linh cần có huyết nhục sinh linh hiến tế mà thành thì thiên mộ này có không biết bao nhiêu hồn phách mạnh mẽ. Ngươi cho rằng ta nhất định phải tìm ngươi sao? Hỏa Phượng không tỏ ý kiến, đau đớn kịch liệt làm cho Thái Thượng Hy Nguyệt không thể tiếp tục nói chuyện, nhưng mà rất nhanh, Thái Huyền Âm Dương Lục trong cơ thể nàng tự vận chuyển, một luồng lực lượng pháp tắc nhân quả xuất hiện, loại thống khổ cực hạn kia nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhân quả pháp tắc, lại là nhân quả pháp tắc, à không, cái này tuyệt đối không được. Hỏa Phượng nhất thời ngạc nhiên, trái tim của Thái Thượng Nguyệt lập tức bị một cảm giác ấm áp khó tả bao trùm. Khoảnh khắc cảm giác đau đớn xé rách linh hồn kia rời đi, nàng đã hiểu là Diệp Phàm chuyển qua cơn đau đó. Thế nhưng ngay sau đó, Thái Thượng Hy Nguyệt liền lo lắng, hiến tế thống khổ như thế, Diệp Phàm làm sao thừa nhận được. Hơn nữa đây không phải là hiến tế Diệp Phàm sao? nhanh trả lại sức mạnh hiến tế, nhanh a. Trong lòng Thái Thượng Hy Nguyệt không ngừng la lên, nhưng loại đau đớn thấu xương này vẫn chưa trở về. Đây chính là phu quân của nàng, nam nhân mà nàng yêu thương vô cùng, cho dù là thống khổ xé rách linh hồn, nam nhân của nàng cũng sẽ không vì đau khổ mà từ bỏ di chuyển. Phu quân, Thái Thượng Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt hai tay trắng nõn, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Một đường đạp không mà đi, có lẽ là vì vấn đề hỏa phượng liệt hỏa, tàn hồn chung quanh nhao nhao theo bản năng lui về phía sau. Trên con đường Diệp Phàm tiến lên ngược lại không có tàn hồn khó khăn như vậy. Nhất Giáp được Diệp Phàm đặt ở một nơi an toàn, dù sao đối mặt với hỏa phượng, Nhất Giáp đi theo hắn không chỉ không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại tùy thời có thể tìm được con đường tử vong. Nhân quả pháp tắc, ngươi dùng nhân quả pháp tắc di chuyển lực lượng hiến tế của ta. Mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai cánh hỏa phượng mở ra, hỏa diễm ngập trời che khuất bầu trời. Lúc này, hỏa phượng cao tới mức không thể với tới. Thả Hy Nguyệt ra, Diệp Phàm quát to, long dược mở ra, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt hỏa phượng. Hai mắt hắn nhìn xuống đỉnh núi phía dưới, chỉ thấy tế đàn bên trên, Hy Nguyệt bị xiềng xích lửa khóa lại không thể động đậy. Thái Thượng Nguyệt lúc này đang dùng cặp mắt thâm tình nhìn Diệp Phàm, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nói không nên lời. Nàng không ngừng lắc đầu, ra hiệu cho Diệp Phàm không nên tiếp tục di chuyển lực lượng hiến tế nữa, nhưng Diệp Phàm căn bản không có ý trả lại lực lượng hiến tế, mà lộ ra nụ cười an tâm, Hy Nguyệt, đừng sợ. Rõ ràng người chịu phải thống khổ vô cùng lớn là Diệp Phàm, thế nhưng Diệp Phàm vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa như trước làm nàng đừng sợ, trái tim của Thái Thượng Hy Nguyệt không ngừng run rẩy. Trong đôi mắt khuynh thế kia óng ánh đang từ từ nhỏ xuống. Hừ, muốn chết, hỏa phượng gầm lên, thực lực khác của giới chủ lập tức bộc phát. Hỏa phượng chẳng qua là người đầu tiên may mắn mở được bảo liên sáng thế mà thôi, nàng cũng không phải là tồn tại mạnh nhất trong thiên mộ, ít nhất cũng là hồn của Trúc Long còn cường đại hơn nàng nhiều. Ngươi mới là muốn chết, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, khí tức tu vi điên cuồng bộc phát, đau đớn do cắt chém linh hồn không ngừng quấy nhiễu hắn, nhưng điều này không đủ để hắn phẫn nộ. Hắn nghĩ tới Thái Thượng Hy Nguyệt phải chịu đựng đau đớn như vậy, lửa giận không cách nào áp chế. Chương 2973, chỉ là thần linh thần linh, oanh, thần lực nổ tung, thân hình của Diệp Phàm như quỷ mị, trong nháy mắt bay đến phía trên của hỏa phượng, sự đau đớn thấu xương của linh hồn khiến một quyền này của hắn vượt qua sức mạnh bình thường. Yêu Thiên, mở, giận dữ quát một tiếng, trong nháy mắt, thân hình Diệp Phàm bắt đầu xảy ra thay đổi, đánh ra một quyền trong nháy mắt biến thành long quyền. Thanh long võ trang bám vào. Từng bộ chiến giáp màu sắc phân biệt rõ ràng, được lắp ráp từ trên người hắn. Một quyền thực sự nện trên đầu hỏa phượng. Sau một khắc, thân hình hỏa phượng cực lớn ngạnh sinh cường sinh trượng bay lên dưới một quyền này. Một tiếng kinh minh, rơi thẳng xuống dưới huyết linh sơn. Hỏa phượng hiển nhiên cũng không kịp phản ứng, một vị thần linh vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra thực lực đáng sợ như thế. Bất quá cũng chỉ có vậy, nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi. Hỏa phượng gầm lên, hai cánh mở ra, bay vút lên trời cao. Ngọn lửa trên bầu trời huyết linh sơn hóa thành biển lửa. Hỏa phượng nhảy múa trong biển lửa, thân hình hóa thành một luồng hỏa quang bay về phía Diệp Phàm, cái mỏ khổng lồ phun ra nuốt vào ngọn lửa vần quanh, móng vuốt sắc bén trùng kích khiến không gian bị xé rách. Dám chọc giận ngươi, thế nào? Diệp Phàm không hề yếu thế, dựa vào thực lực của Diệp Phàm dốc toàn lực bạo phát, đủ để đánh một trận với thần đế cấp 6, thậm chí là giết chết thần đế cấp 6. Nhưng hắn không thể nào là đối thủ của giới chủ được. Đừng nhìn hắn mới vừa rồi một quyền đánh bay hỏa phượng, nhưng bởi vì hỏa phượng không biết thực lực của hắn, bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Đương nhiên, lực lượng của Diệp Phàm xác thực quá mức cường đại, hỏa phượng dù sao cũng là hồn thể, không có nhục thân, đương nhiên cũng không tồn tại thuyết pháp lực thân thể, dùng hồn lực chống lại lực lượng thân thể tuyệt đối, ở khoảng cách gần bị đánh lui cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm không tiếp tục bộc phát toàn bộ thực lực, đó đều là uổng công. Chênh lệch giữa đế chủ và thần đế là giới hạn hắn không thể vượt qua, trước mắt bất luận thế nào cũng không thể. Hỏa diễm trùng kích, trong nháy mắt rơi xuống, giống như thiên địa đại thế đè xuống, thế không thể đỡ, thiên địa không thể kháng cự. Tiểu bối, xem ta làm sao giết được phu quân của ngươi. Hỏa phượng nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt hét lớn một tiếng, hai mắt Thái Thượng Nguyệt lúc này nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy lo lắng, Diệp Phàm đã đến rồi, nàng liền không sợ nữa, nhưng nàng vẫn vô cùng rõ ràng. Thực lực của Diệp Phàm cùng đế chủ vẫn có chênh lệch rất lớn. Đây không phải Diệp Phàm vô năng mà bởi vì năm tháng Diệp Phàm tu hành quá ngắn. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, nàng nhịn không được nói, phu quân, đi mau. Chỉ là hỏa phượng chi linh, cũng xứng dọa lui ta. Diệp Phàm nghe vậy ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng, không thể không nói, trước mặt nữ nhân mình thích, cưỡng bức là bản năng bẩm sinh của nam nhân. Quá càn rỡ, để ngươi hóa thành cho tàn. Hỏa phượng hiển nhiên cũng bị tức cười, hồn lực vận chuyển. biển lửa hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành sóng gió ngập trời hung hăng áp hướng Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, trước mặt Diệp Phàm, một bóng người đột ngột xuất hiện, lưỡi đao xuất hiện, biển lửa nứt ra. Đao khí tung hoành, thiên địa nứt ra, oanh, một đao này, trực tiếp chạm ở trên người Hỏa Phượng, thân thể to lớn của Hỏa Phượng trực tiếp bị chém thành hai nửa, tiếp theo, hồn lực nồng đậm điên cuồng hội tụ, dùng tốc độ cực nhanh lần nữa hội tụ thành Hỏa Phượng. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hỏa Phượng suy yếu không ít. Một đao, xé rách sóng lớn của biển lửa, chỉ là Hỏa Phượng chi linh, cũng dám đả thương chủ thượng ta. Không kém hơn sự cuồng vọng của Diệp Phàm bao nhiêu, không thể không nói Ngụy Vô Dương thật sự đối với Diệp Phàm buồn nôn, mẹ nó phải gọi là cao siêu. Thái Thượng Hy Nguyệt ở trên tế đàn có chút ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, nàng biết Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng đều đi theo Diệp Phàm, đó là hai đế chủ cường giả, thế nhưng hai đế chủ cường giả này cũng không theo Diệp Phàm cùng đi ra. Hiện tại lại xuất hiện cường giả đế chủ thứ ba, hơn nữa khí thế của đế chủ cường giả này rõ ràng cường đại hơn Long Tôn, Lỗ Nhân rất nhiều. Nam nhân của nàng luôn luôn có thể sáng tạo ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người đi theo này thật ngông cuồng, sức mạnh hiến tế, nhiệt xúc các ngươi, dám can đảm hiến tế chủ ta, muốn chết. Hai mắt Ngụy Vô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo mãnh liệt nhìn về phía tế đàn, trong mắt sinh ra vẻ tức giận, phẫn nộ quát. Hai năm trước, Diệp Phàm để cho Ngụy Vô Dương bế quan hấp thu thần tủy đặc biệt trong thần quan, hai năm nay, chuyện Diệp Phàm có thể tự mình giải quyết cũng tận lực không quấy rầy Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương vốn là đạo chủ đỉnh phong, tiếp cận bán thiên đế, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nguyền rủa, trong vô tận năm tháng tu vi hắn ta rơi vào thần đế đỉnh phong cấp lục cảnh. Hiện tại hắn là quá trình khôi phục tu vi, cũng không phải là quá trình tăng cao tu vi, tốc độ tự nhiên nhanh hơn tăng tu vi lên xa. Hơn nữa thần tủy mà Diệp Phàm đưa cho chính là một trong những tài nguyên tu hành chân quý nhất trong thần quan sơn, thời gian 2 năm, Ngụy Vô Dương khôi phục lại cảnh giới chủ là chuyện đương nhiên. Ngụy Vô Dương nói xong, tiếp theo giẫm một cước lên huyết linh sơn, sau một khắc, lấy chân gã làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ ra, trận văn trên tế đàn phía dưới bắt đầu trở nên ảm đạm. Hỏa liên trên người Thái Thượng Hy Nguyệt trực tiếp bị nổ nát. Diệp Phàm thấy thế thân hình rơi xuống, ôm lấy thân thể vết thương chồng chất của Thái Thượng Nguyệt, sức sống dâng trào, điên cuồng thoải mái thân thể của Thái Thượng Hy Nguyệt. Phu quân, đôi mắt đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt luôn biểu lộ tình cảm sâu sắc, nàng ôm chặt Diệp Phàm, ta cho rằng, ta sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Đồ ngốc, bất luận ngươi tới nơi nào chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm ta đều sẽ tới cứu ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng an ủi, bên chính diện có Ngụy Vô Dương, hắn căn bản không cần quan tâm. Ta biết, phu quân sẽ đến. Thái Thượng Hy Nguyệt lộ ra một nụ cười vui vẻ, may mắn là lúc này, ngoại trừ Diệp Phàm và Ngụy Vô Dương chiến đấu, ở đây cũng không có nam nhân nào khác, nếu không nhất định sẽ bị nụ cười khuynh thế này mê hoặc. Thái Thượng Hy Nguyệt rất ít khi cười, tính cách của nàng chính là như thế. Sẽ không dễ dàng vì một chuyện mà xuất hiện tình cảm chập chờn, thậm chí là sự lạnh nhạt này gần như không hề có vị nhân tình. Nhưng ở bên cạnh Diệp Phàm, Thái Thượng Hy Nguyệt lại thường xuyên lộ ra nụ cười, trong mắt nàng chỉ có một mình Diệp Phàm làm cái gì cũng đều sẽ quấn quanh trái tim nàng. Sau khi xác nhận Thái Thượng Hy Nguyệt không có gì đáng ngại, Diệp Phàm cũng thở dài một hơi, sau một lúc hai người nhu tình mật ý thì Diệp Phàm chữa thương vẫn như cũ không ngừng lại. Phu quân, ta không có gì đáng ngại, không cần lãng phí năng lượng sinh mệnh. Không được, ta nhất định phải đảm bảo trên người ngươi không có chút thương thế nào. Thế nhưng mà, nghe lời, an toàn của ngươi quan trọng hơn mọi thứ. Thế nhưng mà, ngoan, trong lòng phu quân, ngươi trọng yếu nhất, thế nhưng ta bị thương là cánh tay, không phải mông nha. Khụ, thói quen, bên này đang liếc mắt đưa tình, bên kia lại trực tiếp bạo phát chiến đấu cực mạnh, nhưng rất hiển nhiên, Hỏa Phượng đã rơi vào thế hạ phong, mắt phượng của nàng trợn trừng nhìn Ngụy Vô Dương. Lạnh giọng nói, ngươi thật sự là giới chủ. Không phải nàng sẽ không nghi ngờ, khi còn sống nàng là thiên chủ đỉnh cao, sau khi chết có thể sáng tạo ra bảo liên thế gian làm nàng tỉnh lại, khôi phục lại thần trí, tàn hồn tu vi ở giới chủ chi cảnh. Nhưng dù sao nàng cũng từng là tồn tại có tu vi thiên chủ, vậy mà lại bị một giới chủ bình thường đè ép. Chương 2974, chỉ là một Hỏa Phượng đối phó, chẳng lẽ ta còn cần dùng tu vi huyền chủ sao? Ngụy Vô Dương không chút khách khí châm chọc nói. Nhân loại, ngươi quá tùy tiện, ngươi muốn trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của ngươi. Hỏa Phượng gào thét, ngay sau đó, Phượng Minh kinh thiên, toàn bộ huyết linh sơn bắt đầu rung động, bảo liên sáng rực phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Sau một khắc, gần ngàn tàn hồn từ bốn phương tám hướng bay ra, những tàn hồn này đều có một đặc điểm, đó là đã từng nhận được quang mang của sáng thế bảo liên. Nhưng mà giờ phút này, những tàn hồn bị bảo liên sáng thế điểm tỉnh phảng phất mất đi ý thức, đờ đẫn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Dương. Bao gồm cả nhất giáp lúc trước giúp Diệp Phàm dẫn đường. Cũng may thực lực những tàn hồn này phổ biến ở cảnh giới thần đế, cấp bậc đế chủ chỉ có một, có lẽ điều này có liên quan tới trình độ Hỏa Phượng nắm giữ Bảo Liên Sáng Thế. Nếu nàng đốt tình loại cấp bậc này của Trúc Long Chi Hồn, sợ là chính nàng cũng rất khó khống chế Trúc Long Chi Hồn, thậm chí còn có khả năng bị Trúc Long cắn trả. Vô Dương, nhớ kỹ đừng làm hại đến vệ thần xà kia. Lúc này Diệp Phàm truyền âm cho Ngụy Vô Dương, loại chuyện này hắn khẳng định không thể nói ra, nếu không Hỏa Phượng hoàn toàn có thể đem một giáp trở thành lá chắn bằng thịt. Ngụy Vô Dương lúc này gật đầu, một chân đạp xuống, chỉ xích thiên nhai. Vèo, đao mang lập tức lóe ra, lập tức tàn hồn vây quanh đó nhao nhao bị đánh bay. Ngụy Vô Dương cũng không hạ sát thủ, nếu không một mình vòng qua một người giáp, kẻ đần cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Đây cũng là trợ thủ của ngươi sao? Không chịu nổi một đòn, Ngụy Vô Dương trong mắt tràn đầy khinh thường, khinh miệt nhìn về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng thấy thế trong lòng cũng có tính toán, những tàn hồn này đi lên cũng là đưa đồ ăn, không có bất kỳ tác dụng gì, chân chính có thể giúp đỡ nàng chỉ có một đế chủ khác. Hai giới chủ vây công một giới chủ, nàng không tin còn không đấu lại đao tu trước mắt này. Nhân loại, ngoài miệng nói mạnh hơn cũng vô dụng, lấy ra sức mạnh thật sự của ngươi đi. Hỏa Phượng không hề nhận thua, hỏa diễm nổ tung, biến ảo thành hỏa vân, mây lửa tách ra, hình thành vô số lông phượng, mỗi một cái lông hỏa diễm như có uy thế diệt thế. Phốc phốc phốc, âm thanh bắn trụm liên tục vang vọng đất trời, hỏa vụ bắn về phía Ngụy Vô Dương. Đồng thời, một tàn hồn khác của đế chủ cũng bắt đầu kết ấn, mục tiêu của hắn cũng không phải là Ngụy Vô Dương, mà là Diệp Phàm và Thái Thượng Nguyệt. Diệp Phàm thấy thế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tay phải ôm Thái Thượng Nguyệt, phía sau hắn, năm đạo thần quan chậm rãi hiển hiện. Ngũ trọng quan, tụ, thầm quát một tiếng, khí tức của Diệp Phàm lấy một tốc độ cực kỳ quỷ dị tăng lên. Long rực mở ra, tốc độ của Diệp Phàm tựa như quỷ mị, công kích của cường giả đế chủ ngay cả thân thể hắn cũng không thể chạm tới. Chỉ có tàn hồn khác, ngay cả khóa chặt bóng dáng hắn cũng khó. Diệp Phàm không đấu lại đế chủ, nhưng lấy tốc độ của hắn, muốn chạy, đế chủ cũng không giết được hắn. Ở chỗ này, hắn vì sao Ngụy Vô Dương lại ra tay, đơn giản là vì Thái Thượng Hy Nguyệt bị vây khốn, nếu không cho dù hắn đánh không lại Hỏa Phượng này, muốn chạy trốn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Một đao, liệt càn khôn, uống, đao quang nghịch trảm, càn khôn bị hủy diệt. Ngụy Vô Dương thấy có cường giả truy đuổi Diệp Phàm, nhất thời cảm thấy mình bị vũ nhục. Lúc này không lưu thủ, càn khôn nhất đao chạm, đây là càn khôn một đao chém. Hỏa Phượng nhất thời phát ra tiếng gào thét kinh hãi, hồn phách cũng bắt đầu bất ổn, điên cuồng lui về phía sau. Đồng thời, tất cả tàn hồn mà cô khống chế bay tới trước mặt cô tạo thành từng bức hồn tường, bao gồm cả nhất giáp. Vô Dương, tha cho cô ấy một mạng. Diệp Phàm thấy thế vội vàng nói, mục đích đương nhiên là vì bảo hộ giáp, nhưng lại không thể để cho Hỏa Phượng cảm nhận được. Hỏa Phượng này sợ chết, Diệp Phàm ngược lại có thể lợi dụng Hỏa Phượng này. Vâng, chủ thượng, Ngụy Vô Dương cung kính nói, đao khí cuồng bạo trong nháy mắt biến mất, loại năng lực co rút tự nhiên này không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Nguy cơ tử vong đã được loại bỏ, con mắt phượng của Hỏa Phượng lại bắt đầu run rẩy, không nhịn được giọng nói the thé nói, Ngụy Vô Dương, ngươi là Vô Dương thần tướng. Bản tọa chính là Ngụy Vô Dương. Ngụy Vô Dương nhìn Hỏa Phượng, đạm mạc nói, cái gì? Hỏa Phượng hoảng sợ, thân thể vô cùng to lớn nhịn không được lui về phía sau, cái tên Ngụy Vô Dương có thể thấy được. Diệp Phàm nhìn Ngụy Vô Dương, hậu thế ghi chép đối với Ngụy Vô Dương, đại đa số chỉ biết phong chủ, nhưng tin tức chiến tướng dưới trướng phong chủ đã phong lưu rất nhiều. Nhưng ở thời đại nhân linh, Ngụy Vô Dương chỉ dậm chân một cái là tồn tại đỉnh cấp thiên thương giới cũng phải run lên một cái. Hỏa Phượng này hiển nhiên cũng là cường giả thời đại nhân linh, nếu không không có khả năng nghe nói thời điểm Ngụy Vô Dương sẽ có phản ứng kịch liệt như thế. Không, sao Vô Dương thần tướng lại nhận một vị thần linh làm chủ? Hỏa Phượng tướng lắc đầu, chủ thượng là phong chủ đại nhân chuyển thế, nhiệt xúc như các ngươi há có thể khinh thường, ngươi tìm cái chết. Ngụy Vô Dương lạnh lùng nhìn Hỏa Phượng, Hỏa Phượng lúc này không rét mà run, mắt phượng rời qua trên người Diệp Phàm, giờ phút này trạng thái vũ trang của Diệp Phàm Thanh Long cùng với ngũ trọng quan vẫn ở trên người như trước, cường đại mà thần thánh. Một vị thần linh có thể tùy ý chạy thoát cường giả đế chủ đuổi giết, loại năng lực này ngoại trừ phong chủ năm đó có thể làm được thì còn có ai nữa. Tội thú Thiên Loan bái kiến phong chủ. Thiên Loan chính là tên của Hỏa Phượng này. Một trận hồn lực vận chuyển, thân hình Hỏa Phượng vô cùng to lớn chậm rãi phát sinh thay đổi, cuối cùng biến thành nhân tính, áo bào đỏ rực mặc lên người, câu dẫn người bày ra độ cong hoàn mỹ, hai chân trắng nõn mịn màng thẳng tắp lộ ra ngoài, tản ra mị lực kinh người. Thiên Loan nửa quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Phàm tùy ý liếc Thiên Loan một cái, tiếp theo nhìn về phía Thái Thượng Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, nàng dự định xử trí người này như thế nào? Người này khiến phu quân bị nỗi khổ liệt hồn, muôn lần chết cũng khó thoát tội, chẳng qua phu quân bảo Vô Dương tiền bối vòng qua người này, nghĩ đến có suy nghĩ của mình, phu quân cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình làm việc là được. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy lập tức trả lời, hai tay ôm lấy cánh tay của Diệp Phàm, hai mắt tuyệt sắc khuynh thành vô cùng bình tĩnh. Nàng nhìn Hỏa Phượng Trừ lúc vừa mới nói đến nỗi Diệp Phàm phải chịu nỗi khổ luyện hồn đã lộ ra sát khí thì không còn vui mừng gì nữa. Thiên Loan có chút e ngại nhìn về phía Diệp Phàm, thân thể mềm mại run rẩy, vì tương lai của mình mà thấp thỏm không yên. Diệp Phàm lại không nghĩ tới, danh tiếng phong chủ đã có uy lực như thế, hắn vốn định cùng Thiên Loan giao dịch, dù sao bức bách quá mức độc ác, Thiên Loan có thể trực tiếp khiến cho tất cả tàn hồn nàng có thể khống chế tự bạo. Nhất Giáp giúp hắn, hắn tự nhiên không thể nhìn Nhất Giáp hồn phi phách tán. Hiện tại thì hay rồi, thế nhưng Thiên Loan lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Dựa theo tính tình của Diệp Phàm, Thiên Loan thiếu chút nữa hiến tế Thái Thượng Hy Nguyệt, lẽ ra phải hồn phi phách tán, nhưng mà hôm nay Thái Thượng Hy Nguyệt đã không có việc gì, hắn đối với Sáng Thế Bảo Liên cũng có suy nghĩ, đương nhiên sẽ không xoắn xuýt chuyện này. Tay phải vẫy một cái, một lực lượng khế ước xuất hiện, trở thành thú sủng của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thú sủng, Thiên Loan sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười cực kỳ kích động. Nụ cười này khiến cho Diệp Phàm có chút ngây người, có thể trở thành thú sủng mà cao hứng như vậy sao? Đa tạ phong chủ đại nhân ban ân, đa tạ đại nhân ban ân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Thiên Loan không ngừng bái phục Diệp Phàm, như thể trở thành thú sủng của Diệp Phàm là một chuyện vui sướng cỡ nào. Đã từng thấy qua người khóc lóc đòi tự do, thật sự chưa từng thấy qua người trở thành thú sủng của người khác còn kích động như vậy, huống chi, người còn là mẫu phượng tốt. Quả nhiên, mị lực của bản tọa không ai có thể đỡ nổi. 2975, làm sao để cho Sáng Thế Bảo Liên nhận chủ? Ngụy Vô Dương đối với việc này ngược lại cũng không kinh ngạc chút nào, có thể trở thành thú sủng trên chủ nhân, đó là vinh hạnh của bất kỳ con thần thú nào. Thiên Loan kích động không có gì đáng kể. Thiên Loan rất nhanh đánh sâu vào linh hồn lạc ấn của mình, cơ hồ trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác tùy thời có thể khống chế sinh tử Thiên Loan. Sự dứt khoát của Thiên Loan khiến Diệp Phàm bớt đi rất nhiều phiền phức, sau khi nhận được quyền khống chế sinh tử Thiên Loan, Diệp Phàm vào thẳng chủ đề, đây là Bảo Liên Sáng Thế, con biết bao nhiêu. Bẩm báo chủ nhân, Sáng Thế Bảo Liên này chính là Hỗn Độn Chí Bảo, nghe đồn chính là do Lục Đạo Bạch Liên Cửu U biến thành, biết vãng sinh, đúc luân hồi bảo vật. Vật này có thể trợ giúp tu sĩ có chấp niệm không muốn luân hồi tái tạo hồn thể, mà ánh sáng sáng tạo thế gian có thể làm thức tỉnh những tu sĩ mê mang này, để cho bọn họ hồi phục lại trí nhớ khi còn sống của mình. Mà chỉ cần khống chế được pháp tắc hạch tâm của Sáng Thế Bảo Liên là có thể khống chế được các tu sĩ bị Sáng Thế Bảo Liên đánh thức. Thiên Loan giải thích nói, vừa rồi ngươi đã có thể nắm giữ những hồn phách có chủ ý này, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ hạch tâm của Sáng Thế Bảo Liên? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, hắn cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao cũng là hỗn độn bảo vật, há có thể dễ dàng nắm giữ như vậy. Huống chi, nếu như Thiên Loan thật sự đã khống chế được vật ấy, sớm rời khỏi thiên phần mới đúng. Làm sao lại sinh hoạt ở chỗ này? Càng đừng nói tới hiến tế Thái Thượng Nguyệt, ta chỉ là người đầu tiên bị Bảo Liên Sáng Thế đánh thức, cũng giống như sứ giả Sáng Thế, ta giao cho nó một phần quyền hạn để nhen nhóm hồn phách nhưng thật ra ta vẫn bị Bảo Liên Sáng tạo khống chế. Đây là Sáng Thế Bảo Liên có khí linh tồn tại. Không có, Bảo Liên Sáng Thế sở dĩ làm như thế, cũng không phải do khí linh khống chế, mà bởi vì món bảo vật hỗn độn này của Bảo Liên Sáng Thế chính là được sinh ra trong thiên địa, tự có trật tự của thiên địa của riêng mình. Ta không biết trật tự của loại bảo vật này là gì, thế nhưng làm thức tỉnh hồn phách mê mang hẳn là một trong những trật tự của nó. Thiên Loan lắc đầu, nếu như thế, vì sao ngươi lại hiến tế Hy Nguyệt? Bẩm báo chủ nhân, ta chỉ muốn hoàn toàn đạt được Bảo Liên Sáng Thế, rời khỏi thiên mộ và được trọng sinh, cho nên ta đã tốn hao vô tận 5 tháng, tập hợp rất nhiều sức mạnh của hồn phách bị thức tỉnh bố trí tế đàn. Ta đang lo chờ đợi một người thích hợp này, có thể trở thành khí linh của Sáng Thế Bảo Liên, bản chất của linh hồn phải trên hỗn độn. Cái gọi là hỗn độn trên, đại biểu tu vi nhất định phải từ bán thiên đế trở lên, tu sĩ bán thiên đế đã đủ để tiếp xúc đạo tắc của hỗn độn đại thế giới, cấp độ sinh mệnh bắt đầu thay đổi. Sau khi bán thiên đế bước vào cảnh giới thiên đế, hắn có thể xé mở cánh cửa ra vào hỗn độn đại thế giới. Hồn phách của phu nhân bản chất cực cao, kiếp trước nàng rất có thể đã đạt tới cảnh giới thiên đế, cho dù không tốt hơn nữa, cũng là bán bộ thiên đế, cho nên hồn phách của nàng phù hợp trở thành điều kiện khí linh của Sáng Thế Bảo Liên. Thiên Loan cũng không dám giấu giếm, Diệp Phàm vậy mà không giết nàng, vậy nàng hẳn là không sao, nếu Diệp Phàm cảm thấy hứng thú với Sáng Thế Bảo Liên, nàng tự nhiên phải ăn ngay nói thật. Muốn nàng tới đây mà nói, lúc này quyết đoán dâng hiến Thái Thượng Hy Nguyệt, dùng hỗn độn kỳ bảo liền có thể dễ dàng mang đi, hỗn độn bảo vật, đây là chí bảo cỡ nào, nữ nhân, thế giới này có rất nhiều, mặc dù là nữ tử tuyệt sắc như Thái Thượng Hy Nguyệt thiên địa hiếm thấy. nhưng mà tu vi đến cấp độ nhất định, liền có thể đạt tới vĩnh sinh trên một tầng độ nhất định, một thời đại, có lẽ không cách nào xuất hiện tuyệt sắc nữ tử như vậy hai thời đại. Nếu không được thì sao? Ba thời đại, bốn thời đại, mà hỗn độn bảo vật cũng không phải chỉ cần một thời đại hai thời đại đã có thể sinh ra, thiên thương giới đã sinh ra vô số thời đại rồi, hỗn độn bảo vật lưu truyền tới nay có mấy cái. Bất quá Thiên Loan cũng không ngốc, loại chuyện này nàng sẽ không nói, nàng chỉ nói làm sao mới có thể khống chế được Bảo Liên sáng thế. Có thể tìm thấy hồn phách bên trên hỗn độn, toàn bộ thiên thương giới không? Thiên Loan có thể xác định hồn phách chủ nhân này tuyệt đối là ở trên hỗn độn. Trừ việc đó ra, cũng chỉ có vị phu nhân trước mắt này. Thiên Loan có thể nghĩ, Diệp Phàm, Thái Thượng Nguyệt, Ngụy Vô Dương cũng có thể nghĩ đến, nhưng Diệp Phàm không thể nào lấy tính mạng Thái Thượng Nguyệt đổi lấy một món bảo vật hỗn độn. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không làm như vậy, người nam nhân mà nàng yêu thương nàng rất xem trọng nàng, nàng luôn biết rõ. Về phần Ngụy Vô Dương, vẻ mặt chỉ là hỗn độn bảo vật, không biết còn cho rằng hắn có hỗn độn bảo vật giống như vậy, không còn cách nào khác, năm đó đi theo phong chủ, hắn được cho là trên một người trên vạn người, cao ngạo cỡ nào, bây giờ nhìn ai cũng đều như vậy. Trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào có thể khống chế bảo vật này sao? Cái này ta không rõ lắm, trừ phi bảo vật hỗn độn tự nhận chủ, nếu không không có biện pháp cưỡng ép luyện hóa, nếu như nó tự nhận chủ mà nói, cho dù không có khí linh, cũng không sao. Nhưng chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, vật ấy cũng chưa từng tự bay ra, hiển nhiên chúng ta cũng không thể trở thành chủ nhân của nó. Thiên Loan nói thẳng, nàng mặc dù không đồng ý với ý nghĩ trọng tình nghĩa của Diệp Phàm, nhưng xuất phát từ góc độ cá nhân, nàng may mắn đi theo một chủ nhân trọng tình trọng nghĩa. Nếu không, tương lai nàng cũng có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm biết Thiên Loan nói không sai, loại bảo vật này, hoặc là tự mình nhận chủ, hoặc là khí linh nhận chủ, muốn mạnh mẽ luyện hóa, căn bản không có khả năng. Bất quá nếu đã tới, hắn tự nhiên muốn thử một lần. Lúc này hắn nhảy xuống, nhìn thấy Bảo Liên tỏa ra ánh sáng bảy màu, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển Thái Sơ Hóa Vật Quyết, ưu thế lớn nhất của hắn chính là Thái Sơ Hóa Vật Quyết, có thể đồng bộ với đạo vận của chính mình, dễ dàng đạt được sự tán thành của bảo vật có linh tính này. Cùng lúc Diệp Phàm ở Ma Linh Thần Vực, Đế Ma Vẫn Chi Địa cũng nhanh chóng tăng lên. Loạn thế sắp tới, càng ngày càng nhiều yêu nghiệt trống rỗng xuất thế, mà làm trụ cột vững vàng của thời đại này, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Long Linh cùng một nhóm yêu nghiệt tăng lên thực lực càng kinh khủng. Sau chuyện Lân Thông, ở đế chết Diệp Phàm cũng có quyền uy cực cao. Mà ba năm trước đây, Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng cùng với ba người Mạc Viễn liên thủ chém giết ra khỏi đế vẫn, tiến về trước những nô lệ thần vực giải cứu hai tộc kia. Ma Sương năm đó xảy ra một trận tàn sát lớn, tuy rằng nhân thần công căm giận, thế nhưng ít ra cũng phải để cho Lôi Trùng và Mạc Cực cứu lại đại lượng tộc nhân. Nhưng đây không phải là toàn bộ, vẫn có mấy nô bộc trong các đại tộc có lượng lớn. Lần này mục đích của ba người bọn họ là để cứu lấy càng nhiều nô lệ để tiến vào đế chết. Một nơi đế vẫn không có cách nào chứa được nhiều tu sĩ như vậy, nhưng mà với tu vi của bọn họ thì đều có một ít động thiên pháp bảo, dư thừa thì được bố trí ở bên trong động thiên pháp bảo trước. Nếu không phải Diệp Phàm nghiêm khắc ra lệnh không được dẫn tộc nhân của mình ra khỏi đế vẫn chi địa, thì tứ đại đế chủ đã sớm dẫn theo tu sĩ hai tộc vọt ra, thu phục mất đất. Đương nhiên, lo lắng của Diệp Phàm tự nhiên có đạo lý của hắn, đừng nhìn trận chiến trước đó. Nhân số tu sĩ hai tộc tăng vọt, gần 160 tỷ, nhưng số lượng này so với nhân tộc, thần thú thời đại nhân linh, rút nước không chỉ gấp trăm lần, thậm chí so với số lượng tinh hỏa thần vực lúc trước, cũng không bằng. Chương 2976, phong chủ chuyển thế. Với số lượng này thì dù cho có tứ đại đế thì cuối cùng hai tộc này chắc chắn cũng tổn thất nặng nề. Đừng quên, trong 160 tỷ tu sĩ này, còn có bao nhiêu tu sĩ sinh ra nô bộc, công pháp tu hành chính là công pháp đỉnh lô, chiến lực cực thấp. Cho nên hiện tại, thứ hai tộc cần nhất không phải là thu phục đất đai, mà là dấu tài, vô luận như thế nào, nhất định phải đem chiến lược của nhóm tu sĩ này để thăng lên trước. Tứ đại đế chủ hội tụ ở nơi đế vẫn, đó quả thật rất mạnh. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, thu phục càng nhiều đất bị mất, chiến tuyến càng kéo dài, tứ đại đế chủ có thể quan tâm đến mấy chiến trường chứ? Đây là một trong số đó. Thứ hai, cho dù tiếp tục chiến tranh, hai tộc thế như trẻ tre, dưới sự uy hiếp của tứ đại đế chủ, các tộc nhân lớn đều bàng hoàng. Lúc này, một khi huyết hồn tộc ném ra cành ô liu, đây không phải là bước dị tộc sang phía huyết hồn tộc sao? Cho nên hoặc là không đánh, nếu nhất định phải đánh, không phải là trước thu phục mất đất, mà là người đầu tiên diệt trừ thiên đế. Không phải đám người Diệp Phàm khinh thường Lôi Xung, tứ đại đế chủ, cho dù cộng thêm Ngụy Vô Dương, cũng chưa chắc có thể đánh hạ thiên đế Nguyễn Cung. Sở dĩ thiên đế phù một mực không gây khó dễ, một mặt là do thực lực huyết chủ không đủ, không thể quá nhanh bại lộ. Dù sao huyết hồn tộc một khi xuất hiện, rất có thể sẽ tạo thành chiến tuyến thống nhất cho nhân tộc, Ma Linh cùng với các dị tộc lớn. Người có tên như cây có bóng, khiến ma linh của thánh ma giới không thể không đánh vào chủng tộc của thiên thương giới, đáng sợ tới mức nào. Hơn nữa mấy năm nay ma linh cũng để lộ không ít tình báo về huyết hồn tộc, một người đi tới đâu thì trinh tế chủng tộc đó, đây là địch nhân của tất cả sinh linh. Một phương diện khác, thiên đế phủ rõ ràng đứng phía trên huyết hồn tộc tiền trạc, nơi này không có đại quân chân chính của huyết hồn tộc, còn chưa phải thời điểm phát động chiến tranh. Tất cả mọi người đang đợi ma linh đợi ma chủ giáng lâm, nhân tộc thì chờ thực lực tổng thể tăng lên. Huyết hồn tộc huyết chủ đang đợi thương thế khôi phục, mở ra thông đạo đại quân huyết hồn tộc, các đại dị tộc đã mất đi quyền thống trị thiên thương giới. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi ma linh ma chủ buông xuống, dưới sự thống trị của ma linh sẽ đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Ma linh cho rằng ngày ma chủ buông xuống chính là ngày bọn hắn nhất thống thiên thương. Huyết hồn tộc cho rằng đại chiến đem nó cứu, chính là ngày huyết hồn tộc quân lâm thiên thương. Mà nhân tộc, thần thú thì cho rằng trong khoảnh khắc nhân hoàng quật khởi, chính là thời khắc lấy lại vinh quang cho hai tộc. Lựa chọn của đông đảo dị tộc là bo bo giữ mình, tốt nhất là ma linh và nhân tộc, thần thú lưỡng bại câu thương, bọn họ thay vào đó trở thành chủ đạo của thiên thương giới. Chẳng qua hiển nhiên, vô luận là ở trong mắt ma linh, hay là trong mắt các đại dị tộc, nhân tộc, thần thú đều không đủ gây sợ hãi, hai tộc này đã xuống dốc rồi, cho dù xuất hiện tứ đại đế chủ thì như thế nào. Một khi thông đạo thánh ma giới mở ra, đế chủ chỉ là con số. Nếu nói coi trọng hai tộc, ngược lại là huyết hồn tộc, bởi vì phong chủ là tà hồn. Tam đại đế chủ cường giả ra ngoài, quả thật cứu được rất nhiều nô lệ của hai tộc, thực lực ba đại đế chủ, các đại dị tộc không thể ngăn cản, nhưng ngay lúc tam đại đế chủ giết hại dị tộc, các đại tộc đều đem dao mổ hướng về phía nô lệ hai tộc trong các tộc. Người muốn dựa vào tu vi cao cường tàn sát, bọn hắn cũng có thể đổ sát. Rơi vào đường cùng, đám người Long Tôn không thể không từ bỏ báo thù, mà là bức bách các tộc giao nô lệ ra. Các tộc dưới áp lực của cường giả đế chủ, không thể không ký khế ước với đám người Long Tôn, giao nô lệ ra. Tiếp theo từng nhóm tu sĩ được đám Long Tôn hộ tống tiến nhập đế vẫn. Tiếp theo, đám người Long Tôn lại đi các chủng tộc khác nhau. Một năm trước, đám người Long Tôn biến mất, không thấy ai tiếp tục gặp tam đại đế chủ, tam đại đế chủ cũng chưa từng truyền tin tức lại, bọn họ giống như bị trục xuất ra ngoài vậy. Chuyện này, lập tức khiến cho tu sĩ của đế vẫn còn hoảng sợ, bởi vì sự quật khởi của tứ đại đế chủ, những năm này tu sĩ của hai tộc vô cùng tự tin, hy vọng ánh dạng đông vẫn chiếu khắp nơi đế vẫn chết. Cho dù nhân hoàng Diệp Phàm mất tích, nhưng nhân hoàng quanh năm ở bên ngoài tu hành, ngược lại cũng rất bình thường. Đám người Long Tôn lại chưa bao giờ mất liên lạc, ba người bọn họ tuy rằng ở bên ngoài cứu nô lệ của hai tộc, nhưng chuyện ở đế vẫn cũng cần ba người bọn họ thương lượng. Với thực lực của bọn họ, đủ để có thể duy trì thông báo với đế vẫn còn. Mà lần này biến mất là một năm thời gian, đối với người tu hành mà nói, thật sự rất ngắn. Thế nhưng hồn bia do tam đại đế chủ lưu lại xuất hiện tổn hại, tất cả mọi người đều biết tam đại đế chủ gặp phải nguy hiểm. Cũng may hồn bia vẫn chưa hoàn toàn tan nát, khiến trong lòng mọi người thoáng yên tâm một chút, nhưng lo lắng này lại ảnh hưởng tới toàn bộ đế vẫn. Nếu như tam đại đế chủ mất đi, như vậy ánh dạng đông hy vọng của hai tộc sẽ lần nữa biến mất, đáng sợ không chỉ là hai tộc mất đi ba chí cường giả, mà đáng sợ hơn chính là ai đã giết chết ba chí cường giả này. Lôi Xung muốn ra ngoài cứu người. Cũng may hắn nhịn được loại xung động này. Lúc này Lôi Trùng rất rõ ràng, đế chủ cần hắn. Hắn không thể loạn, càng không thể xảy ra chuyện, nếu không đế vẫn sẽ loạn. Mỗi người đều đang cầu nguyện cho ba đại cường giả vượt qua được ải khó khăn này, mà cách đây ba tháng trước, trong mấy nhóm tu sĩ được ba người Long Tôn cứu về, một gã nam tử tên Nguyệt Độc Hàn ngang trời xuất thế, ngắn ngủn tu hành nửa năm đã từ cảnh giới hư thần bước vào dục thần cửu giai. Người kinh ngạc, không chỉ như vậy. Đệ tử Nhân Hoàng Lục Khuynh Giao cùng một cấp với Nguyệt Độc Hàn chiến đấu, thất bại hoàn toàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Độc Hàn trở thành ngôi sao chói mắt nhất hai tộc. Đây là chuyện tốt, cho dù là Diệp Tàn hay là Diệp Quỷ đều không có định ý gì với sự xuất hiện của Nguyệt Độc Hàn, nếu như yêu nghiệt có thể trưởng thành chính là tin vui vui của hai tộc. Nhưng mà theo sự coi trọng của Nguyệt Độc Hàn, khăn che mặt thần bí của hắn cũng từ từ được hé ra, biết một ngày kia, Lôi Trùng hưng phấn tuyên bố với tất cả mọi người, Nguyệt Độc Hàn là người chuyển thế của phong chủ. Lập tức, toàn bộ đế vẫn chi địa đều chấn động. Ngày hôm đó, các thế lực lớn của hai tộc cùng với vô số tu sĩ hội tụ tại quảng trường trung tâm của đế vẫn chi địa. Ngày hôm đó, Nguyệt Độc Hàn dùng bí pháp vô thượng gọi ra hồn linh phong chủ. Trước khi Diệp Phàm rời đi từng nói huyết chủ là tà hồn của phong chủ, cho nên giới cao tầng của đế vẫn rất coi trọng chuyện giả mạo phong chủ. Nhưng trải qua kiểm tra của đám người Lôi Trùng, cuối cùng xác định trên người Nguyệt Độc Hàn không có một chút khí màu đỏ tươi nào. Càng không tồn tại dấu vết của khí màu đỏ tươi. Hơn nữa, Nguyệt Độc Hàn còn dựa vào hàng hồn thuật, đánh ra thiên đạo công phạt am hiểu nhất trước người phong chủ. Nguyệt Độc Hàn có lực lĩnh ngộ gần như yêu nghiệt, tư chất tu hành cổ kim hiếm thấy. Ngoài Diệp Phàm, không tìm ra người thứ hai có thể sánh vai với hắn. Cho dù là đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ cũng hơi kém một bậc. Không chỉ có vậy, thủ đoạn của người này cực mạnh. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã giải quyết được sự hỗn loạn trong đế vẫn chi địa. Phong chủ chuyển thế, danh xứng với thực, hướng đi của người hai tộc lại lần nữa rung chuyển. Loạn thế xuất anh hùng hay là âm mưu của tộc khác? 2977, Tiên Đạo Tôn, Diệp Phàm không biết tình huống nơi đế vẫn, cho dù hắn có thể bấm được câu toán, cũng căn bản không tính ra được Tam Đại Đế Chủ sẽ mất tích. Nơi đế vẫn là vùng đất tụ tập cuối cùng của nhân tộc, thần thú, tất nhiên sẽ bị địch nhân nhằm vào, chỉ cần huyết chủ không ngốc, thì không thể nào nhắm vào đế vẫn được. Nhưng ở nơi đế vẫn có nhiếp nhân hưng bảo vệ hồn lực, người thường không thể đi vào được. Lại có tứ đại đế tọa trấn, Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng là người đi theo của Diệp Phàm, trong tình huống như vậy, huyết chủ muốn tìm được cơ hội phá vỡ đế vẫn là điều không dễ dàng. Thời gian trôi qua, mưa gió sắp kéo tới, thiên thương giới vạn tộc hưng thịnh, vui vẻ phồn vinh, nhưng dưới biểu tượng đầy thịnh vượng của bầu trời, ánh đao bóng kiếm, sát phạt khát máu cũng đang ấp ủ. Thời gian 3 năm, Diệp Phàm gần như đã dùng mọi cách để luyện hóa Bảo Liên Sáng Thế, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, Bảo Liên Sáng Thế cũng không có ý nhận chủ. Thử nghiệm không có kết quả, Diệp Phàm cũng chỉ có thể từ bỏ Bảo Liên Sáng Thế. Đối với tâm tính này của Diệp Phàm ngược lại là rất tốt, thế giới người tu hành vốn đã như vậy, người may mắn gặp được chí bảo nào đó, nhưng không luyện hóa được nhiều vô số kể. Dọc đường Diệp Phàm có rất nhiều bảo vật, Thái Sơ Hóa Vật Quyết gần như cho hắn năng lực điều hành thông hành, hiện giờ hắn đã gặp bảo vật mà Thái Sơ Hóa Vật Quyết không giải quyết được. Cũng đủ để thấy loại bảo vật đẳng cấp này chân quý cỡ nào. Mặc dù không được sự tán thành của Sáng Thế Bảo Liên, nhưng 3 năm qua Diệp Phàm cũng không phải một mực làm việc vô ích. Hắn đã đánh một phần lạc ấn thần hồn của mình vào bên trong Bảo Liên Sáng Thế. Theo thời gian trôi qua, dấu ấn này sẽ từ từ hòa làm một thể với Bảo Liên Sáng Thế. Một khi hoàn toàn dung hợp, rất có thể hắn sẽ được Bảo Liên Sáng Thế tán thành. Đương nhiên, quá trình này cực kỳ dài dằng dặc, Diệp Phàm không thể tốn nhiều thời gian ở đây chờ đợi như vậy. Ngụy Vô Dương và Thái Thượng Hy Nguyệt đều trở lại bên trong Thần Quan Sơn tu hành, Thiên Loan một mực ở bên cạnh Diệp Phàm, tuy rằng Thiên Loan đã nhận chủ, nhưng nàng vẫn không có biện pháp rời khỏi thiên phần. Tất cả hồn phách nơi đây đều là bởi vì Sáng Thế Bảo Liên mới có thể ngưng tụ, không có Bảo Liên Sáng Thế, bọn họ đều hồn phi phách tán. Cho nên Thiên Loan không thể rời khỏi mộ trời, trừ phi có một ngày, Diệp Phàm có thể nắm giữ Bảo Liên Sáng Thế. Thu hồi hồn lực, Diệp Phàm bay ra khỏi tế đàn, Thiên Loan thấy thế lập tức bái phục, chủ nhân, đây là Bảo Liên Sáng Thế. Bảo Liên Sáng Thế cũng chưa từng nhận ta làm chủ, ta mang nó đi không được, chờ đến khi thực lực ta đủ rồi, ta lại tới. Diệp Phàm thản nhiên nói, cái này cũng không có gì tốt để mất mặt, bảo vật không nhận chủ, ở giới tu hành nhiều vô số kể. Thiên Loan lộ ra một tia thất vọng, thật ra nàng rất chờ mong Diệp Phàm có thể luyện hóa được Bảo Liên Sáng Thế, như vậy, nàng có thể thuận lý thành chương theo Diệp Phàm rời khỏi thiên phần. Sau khi khôi phục ý thức, mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ đến thế giới bên ngoài mỗi giây mỗi phút, rời khỏi làn sương mù mênh mông vô tận này. Hôm nay nàng càng may mắn đi theo phong chủ chuyển thế, phong chủ, nhân vật nghịch thiên cỡ nào, đi theo loại người này, tương lai của nàng sẽ vô cùng bằng phẳng. Nhưng mà, hiện tại nàng vẫn không thể không ở bên trong thiên mộ. Thiên phần mộ này có bảo vật gì khác không? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Chủ nhân, thiên phần phủ cũng không phải là nơi truyền thừa, nơi này nguy hiểm trùng trùng, ngoại trừ giết chóc và điên cuồng thì không còn thứ gì khác. Thiên Loan lắc đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, nói thật, hắn coi như đã được xem như may mắn rồi, ở trong thiên phần, ngược lại cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, đương nhiên, cái này có quan hệ rất lớn với thực lực của bản thân hắn, thiên cơ mệnh đồng tránh hung hiểm và truyền thừa của phong chủ. Nếu không có truyền thừa của phong chủ, thần hồn Trúc Long đã chấn hắn thành cho bụi. Dưới sự trợ giúp của thiên cơ mệnh đồng, hắn vẫn gặp được Trúc Long chi hồn, có thể thấy được nơi này nguy hiểm đến cỡ nào. Được rồi, có thể kể đại khái tình hình về thiên phần cho ta nghe không? Diệp Phàm lại không có quá nhiều thất vọng, đối với câu trả lời của Thiên Loan, kỳ thật trong lòng hắn đã có dự cảm. Vừa rồi hỏi thăm, cũng là ôm ý nghĩ may mắn. Thiên phần, là nơi quy túc của hồn phách nắm giữ chấp niệm. Nhưng trên thực tế, cũng không phải tất cả hồn phách có chấp niệm đều sẽ tới đây, có một số tu sĩ thực lực kém, cho dù chấp niệm sâu hơn nữa cũng nhất định phải tiến vào luân hồi, chỉ có tu sĩ đỉnh cấp thăm dò được đại đạo, mới có cơ hội tới nơi đây. Nói cách khác, mỗi một tàn hồn ở đây, thực lực lúc còn sống đều hơn cảnh giới thần đế. Chẳng qua đây đều là tàn hồn, thực lực của tàn hồn không thể nào đánh đồng với khi còn sống, cho nên nơi này có rất nhiều tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh, Nếu những tàn hồn này được trùng sinh, có thể trong thời gian ngắn khôi phục tu vi, trở thành tồn tại cường đại cực kỳ. Thiên Loan giải thích nói, Bảo Liên sáng thế đã tồn tại bao lâu thì ta không biết, thế nhưng ta đoán sự tồn tại của một tiên này hoàn toàn là do uy năng vô thượng của Bảo Liên sáng tạo nên. Lấy được đóa sáng thế Bảo Liên thì tất nhiên thiên phần cũng sẽ biến mất, bây giờ những gì ta biết về ta có tới 10 cái hồn thể mạnh mẽ nhất trong thiên phần. 10 cái hồn thể này, thực lực hồn thể cường đại nhất ở đạo chủ, có thể thấy được thực lực trước hồn thể này đáng sợ cỡ nào. Hồn thể yếu nhất cũng là giới chủ, tuy ta là giới chủ, nhưng còn kém xa 10 cái hồn thể này. Cho nên mấy năm nay, ta cũng chưa bao giờ dám dùng hào quang sáng tạo để thắp sáng ý thức của bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, hắn hỏi kỹ lai lịch 10 cái hồn phách này, Thiên Loan biết cũng không nhiều. Nàng chỉ biết ba người, Trúc Long, Nhiếp Thịnh cùng với Cửu Tiên Đạo Tôn. Trúc Long ta biết, Nhiếp Thịnh này, Cửu Tiên Đạo Tôn là ai vậy? Diệp Phàm nghi hoặc, Nhiếp Thịnh chủ không biết là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn nói thời đại hắn đã quá lâu rồi, bất quá ca ca của hắn trên phương diện này tất nhiên sẽ biết. Ca ca của nó, người nói không phải là Nhân Hoàng Nhiếp Nhân Hưng đấy chứ? Không sai, Nhiếp Thịnh chính là đệ đệ của Nhiếp Nhân Hưng. Đồng dạng cũng là một trong những người mạnh nhất trong thời đại Nhiếp Nhân Hưng kia. Thực tế, hắn bị Nhiếp Nhân Hưng sát hại, người nói Nhiếp Thịnh là bị Nhiếp Nhân kích giết. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại may mắn này. Ta cũng chỉ là nghe nói, dù sao ta cũng không phải là tu sĩ của thời đại đó. Hỏa Phượng không chắc chắn, hiển nhiên nàng cũng không biết chi tiết, thế nhưng Nhiếp Nhân Hưng nếu thật sự giết Nhiếp Thịnh, vậy Nhiếp Thịnh cùng Nhiếp Nhân Hưng này tất nhiên là có một đoạn cố sự khiến người ta hứng thú rồi. Vậy Cửu Tiên Đạo Tôn là ai? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, Cửu Tiên Đạo Tôn chính là tồn tại vô thượng mở ra Cửu Tiên Tinh Hà. Cửu Tiên Tinh Hà, Diệp Phàm có chút choáng váng, hắn từng đi qua Cửu Tiên Tinh Hà, vô biên vô tận, vô ngần, nơi đó là một tinh không chân chính, nhìn như ở bên trong vết nứt của thiên thương giới nhưng lại vượt qua thiên thương giới. Một người, mở ra một cái tinh hà sao? Chủ thượng cần gì phải kinh ngạc, ngài ở kiếp trước cũng có thể làm được điều này. Thiên Loan thấy thế lập tức nói, nghe đồn Cửu Tiên Tinh Hà là bị Cửu Tiên Đạo Tôn bổ ra một kiếm, nhưng ban đầu Cửu Tiên Tinh Hà cũng không khủng bố, Cửu Tiên Tinh Hà hôm nay đáng sợ như thế, một mặt là bởi vì thời gian quá xa xưa. Một mặt khác chính là bởi vì chủ nhân ngài. 2978, của Ma Hoàng Điện bí mật mưu đồ, ta, không sai, chính là ngài, hoặc có thể nói là phong chủ kiếp trước của ngài. Thiên Loan gật đầu nói, thời đại Nhân Linh, Tam Vương tranh bá, Lục Gia, Mạc Gia và Phong Gia chinh phạt không ngừng. Lần chiến đấu đổ sộ nhất chính là một trận chiến ở tỉnh Hà Cửu Tiên. Ba vương đại chiến trong Cửu Tiên Tinh Hà hơn một tháng, đã khuấy đảo đạo vận của Cửu Tiên Tinh Hà, nghiền nát không biết bao nhiêu tinh cầu. Cửu Tiên Tinh Hà cũng từ đó xuất hiện dị biến, cho nên người hậu thế tiến vào trong đó nhất định phải có Thiên Trần Huy Thạch, bằng không thì lực lượng không gian loạn lưu đủ để xé nát hết thảy. Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ tới Cửu Tiên Tinh Hà nguy hiểm như vậy, còn có công lao kiếp trước của hắn, đủ để thấy Tam Vương năm đó cường đại cỡ nào. Chắc Cửu Tiên Đạo Tôn là tàn hồn cấp bậc đạo chủ. Tàn hồn của Cửu Tiên Đạo Tôn chỉ là cảnh giới thiên chủ, dù sao Cửu Tiên Đạo Tôn cũng là nhân vật trước thời đại Nhân Linh, thậm chí là người này có thể từ lúc Nhiếp Nhân Hưng thịnh. Về phần tàn hồn cấp bậc đạo chủ kia, ta căn bản chưa từng thấy qua, chỉ cảm thụ qua uy áp khủng bố cấp bậc đạo chủ. Thiên Loan lắc đầu nói, Diệp Phàm chưa từng nghiên cứu sâu, hắn chỉ có thể lắng nghe thiên phần bí ẩn này, nhưng không có bất kỳ trợ giúp nào đối với tu hành hiện tại của hắn. Hành trình lên thiên phần trong thời gian 3 năm, ngoài việc hắn đã khắc lạc ấn linh hồn của chính mình vào bên trong sáng thế Bảo Liên, cũng không thu hoạch được gì khác. Bản thân thiên phần cũng không phải là nơi để truyền thừa, dù thế nào đi nữa, đã cứu được Thái Thượng Nguyệt, cũng chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của hắn. Bây giờ cũng đã đến lúc rời đi, có Thiên Loan bên người, quá trình hắn rời khỏi thiên phần vô cùng thuận lợi. 3 năm, đối với Ma Linh Thần Vực mà nói, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là trọng yếu nhất. Cũng là tin tức làm kinh động lòng người nhất là diệt môn Thiên Ma Môn. Một trong tam đại thánh tông Ma Linh, tại Ma Hoàng Điện, Ma Thần Học Viện và Thần Hoàng Đạo Thống Chủ là Thánh Ma Sơn phát ra lệnh phạt, toàn bộ Ma Linh Thần Vực vô số tu sĩ nhao nhao hiệu triệu, tạo thành đại quân thảo phạt vô cùng bao la. Mặc dù Thiên Ma Môn là một trong tam đại thánh tông, nhưng dưới sự vây công của vô số tu sĩ, nó vẫn khó chống đỡ như trước. Huống chi, bởi vì bên trong chuyện này có nhân tố thần hoàng, dẫn đến Thiên Ma Môn còn bị mọi người phản bội. Có không ít tu sĩ bên trong Thiên Ma Môn thông qua tranh công giết hại đồng môn của mình. Một tông môn đỉnh cấp to như vậy, chỉ trong thời gian 3 năm đã tan thành mây khói, mà với tư cách chủ lực thảo phạt, Học viện Ma Thần, Ma Hoàng Điện và Đạo Thống Thần Hoàng tất nhiên sẽ được khen ngợi trắng trợn. Trong đó Đạo Thống Thần Hoàng lóa mắt nhất, mặc dù Thần Hoàng tiến vào thiên phần, nhưng cao tầng bên trong đạo thống thần hoàng ngoại trừ tu sĩ Thánh Ma Sơn, cơ bản đều là hậu đại của rất nhiều chiến tướng dưới trướng thần hoàng. Mà đến giờ phút này, khăn che mặt của Thánh Ma Sơn cũng bị vạch ra, tông chủ của Thánh Ma Sơn chính là hậu duệ trực hệ của chiến tướng đệ nhị thần hoàng năm đó. Bất luận là thế lực hay bối cảnh, đều không có bất cứ vấn đề gì, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Thánh Ma Sơn sáng lập ra đạo thống thần hoàng lại có nhiều tu sĩ ủng hộ như vậy. Bên ngoài thiên mộ, vô số tu sĩ lặng lặng chờ đợi, cầm đầu không phải ai khác, lại là Diệp Giao. Diệp Giao được công nhận là đệ nhất chiến tướng dưới trướng một đời của thần hoàng, đương nhiên có thân phận cực cao, được đặc biệt mời vào đạo thống thần hoàng, hơn nữa còn được liệt vào danh hiệu chiến tướng đệ nhất danh thiên hạ. Đối với điều này Diệp Giao trực tiếp cự tuyệt, nàng có thể tiến vào đạo thống thần hoàng, nhưng không thể tự phong mình là chiến tướng đệ nhất, lý do của nàng cũng cực kỳ rõ ràng, chiến tướng đệ nhất chỉ có nàng chủ thượng mới có thể sắc phong. Mặc dù nàng là người đầu tiên nhận được truyền thừa của thần tướng, nhưng luận về giao tình, nàng tuyệt đối không bằng Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh, nhất là Việt Yêu Nguyệt, lại là người đầu tiên trở thành đệ tử Diệp Phàm. Diệp Giao tuy cao ngạo nhưng cũng hiểu mình như thế nào. Trong khoảng thời gian này Diệp Giao vẫn luôn mang theo cường giả của đạo thống thần hoàng ở bên ngoài thiên phần, người khác cho rằng Diệp Phàm đã chết, nhưng nàng biết rõ, Diệp Phàm vẫn chưa chết. Ngay cả cửu thần quan quan tài trong chín thần quan cũng không thể ngăn cản được Diệp Phàm, thiên phần, dựa vào đâu mà có thể ngăn cản bước chân của chủ nhân nàng. Tình huống hiện tại không phải Diệp Phàm không ra được, lúc nào đi ra, Diệp Giao hoàn thành tất cả nhiệm vụ Diệp Phàm phân phó cho nàng, đợi sau khi Thiên Ma Môn diệt môn, liền dẫn người của thần hoàng đạo thống tới nơi này chờ đợi. Tông chủ Thánh Ma Sơn Lý Thiên Diệu tự mình đi theo sau lưng nàng, Lý Thiên Diệu này cũng là một nhân vật, Ma Linh Thần Vực vẫn luôn biết Tam Đại Thánh Tông, nhưng Ma Sương của Ma Hoàng Điện lại là người kiêu ngạo nhất, Ma Hàn thứ hai, ngược lại Lý Thiên Diệu này lại không để lộ ra ngoài ánh mắt. Tu sĩ Thánh Ma Sơn cũng rất ít khi gây chuyện, hết lần này tới lần khác tông môn vốn điệu thấp như vậy, vừa phát lực liền thành lập ra đạo thống thần hoàng. Bây giờ tổng thể thực lực của thần hoàng đạo thống đã cao hơn Ma Hoàng Điện, thậm chí Ma Hải có được địa vị Ma Tôn ở một số phương diện, đã kém Lý Thiên Diệu. Ma Hoàng Điện, làm càn, tiếng giống giận dữ to lớn truyền đến, đại điện của Ma Hoàng Điện nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Thần hoàng đạo thống cái chó má gì, lão giả Lý Thiên Diệu này lại dám khoa tay múa chân trước mặt ta. Ma Sương giận không kiềm được nói, từ sau khi thần hoàng xuất hiện, địa vị của hắn ta đã nhận phải xung kích cực lớn, hắn ta chỉ mong thần hoàng chết bên trong thiên mộ. Vì tương lai của Ma Hoàng Điện, Ma Sương cố nén sự tức giận của mình, ai ngờ sáng sớm hôm nay, Lý Thiên Diệu phái người tìm tới cửa, ý đồ mượn dùng chí bảo trấn điện của Ma Hoàng Điện Lân Long Bàn. Lân Long Bàn là bảo vật gì? Đó là bản mạng pháp bảo của Ma Sương hắn. Lân Long Bàn bị hao tổn, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Ý của Lý Thiên Diệu là mượn dùng Lân Long Bàn khóa chặt vị trí thần hoàng, sau đó dẫn dắt quân đoàn tiến vào thiên phần mộ cứu ra thần hoàng. Thế nhưng bên trong thiên mộ quanh năm đều bị sương mù che phủ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều tàn hồn vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ nhất chính là bên trong thiên mộ có một loại khí tức hỗn độn. Loại khí tức hỗn độn này có áp chế cực lớn đối với bảo vật, nếu như bàn Lân Long của hắn cưỡng ép phá vỡ sương mù trong thiên phần để tìm kiếm thần hoàng, rất có thể sẽ bị hỗn độn chi khí này áp chế đến phá vỡ. Lý Thiên Diệu này rõ ràng là không yên lòng, Thiên Ma Môn đã bị diệt, tiếp theo là Ma Hoàng Điện, sau này tự nhiên chính là Thánh Ma Sơn độc đại. Tông chủ bất giận, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao chuyện này liên quan đến danh tiếng thần hoàng, nếu chúng ta trực tiếp cự tuyệt, khó tránh khỏi Lý Thiên Diệu không nhân cơ hội này gây khó dễ. Một trưởng lão thấy thế vội vàng chắp tay nói, đương nhiên ta biết, chỉ là Lân Long Bàn ta không thể nào dùng để khóa chặt vị trí thần hoàng chó má kia, hừ, ma chủ còn chưa giáng lâm, liền muốn thay thế vị trí Ma Sương ta, một vị thần linh mà thôi, thật sự cho rằng có được truyền thừa thần hoàng, mình sẽ là thần hoàng sao? Ma Sương lạnh giọng nói, tông chủ, theo ta thấy, vị trí thần hoàng này nhất định là của Hàn Tùy kia. Ma Chiến thấy thế không khỏi đứng dậy nói, thần quan sơn quyển chính là biểu tượng của thần hoàng, lúc trước thần quan sơn cuốn hóa thành ma quật, chúng ta không thể nào có được, bây giờ thần quan sơn này đang ở trên người Hàn Tòng. Ý của ngươi là, giết Hàn Do, không được, ngươi hẳn là biết rõ, nhất định phải nhận được sự tán thành của thần quan sơn mới có thể trở thành thần hoàng. Ngoài ra, giết thần hoàng là một tội lớn, rất dễ khiến Ma Hoàng Điện chúng ta vạn kiếp bất phục. Tông chủ, với tư chất của ta có lòng tin sẽ được thần quan sơn quyển tán thành, nếu đại môn thánh ma giới mở ra, tội giết thần hoàng là lớn, nhưng mà bây giờ sao? Thần hoàng chết ở thiên mộ, thần quan sơn cuốn tự bay ra, tìm kiếm chủ nhân kế nhiệm. Chiến ý của ma chỉ dẫn, chương 2979, ý của ngươi là chặn giết thần hoàng bên ngoài thiên mộ. Ma Sương lúc này hơi nhíu mày nói, tông chủ, giết hắn đi, Sơn Môn Thần Quan nhận ta làm chủ, ta chính là thần hoàng mới nhậm chức, cho dù thông đạo thánh ma giới mở ra, Ma Hoàng Điện chúng ta vẫn có địa vị tối cao vô thượng như cũ. Trăm vạn năm, hầu như tất cả ma tộc đều do thiên thương giới chúng ta quyết định, hiện tại thông đạo thánh ma giới mở ra, chúng ta sắp trở thành lính hầu. Tông chủ, người nhìn thánh ma sơn ngày thường bị Ma Hoàng Điện chúng ta khi nhục cũng không dám lên tiếng khi dễ chúng ta. Tại sao, còn không phải bởi vì thần hoàng sao, đây chỉ là một thần hoàng mà thôi, đợi sau khi thánh ma giới mở ra, cường giả đỉnh cấp giáng lâm, đến lúc đó, một tông môn nhất tinh leo lên đầu bọn ta cũng có thể. Dám hỏi tông chủ, người nguyện ý chịu khuất nhục như vậy sao? Lời nói của Ma Chiến rất có lực dẫn dắt, ít nhất Ma Sương bị thuyết phục. Đúng vậy, những chuyện khác thì không nói, duy chỉ có địa vị và quyền lợi là Ma Sương không bỏ xuống được. Nếu như Ma Chiến trở thành thần hoàng, Ma Hoàng Điện quả thật nước lên thì thuyền lên, đừng nhìn một nhóm ma linh thiên thương giới này, mức độ tôn sùng đối với thần hoàng không đủ. Điều này hoàn toàn là do quyền lợi của thiên thương giới, ưu việt hơn việc ăn mòn bọn họ. Ở thánh ma giới, thần hoàng vẫn là chí cao vô thượng, ngoại trừ ma chủ, ai cũng không thể cãi ý chỉ của thần hoàng, cho dù là cường giả đế chủ, gặp phải thần hoàng thiên vị thần hoàng, vẫn phải hành lễ. Vì vậy chỉ cần Ma Chiến được thần quan sơn tán thành, một khi thánh ma giới mở ra, Ma Hoàng Điện sẽ là địa vị dưới một người trên vạn người. Tông chủ, ngài còn đang do dự cái gì? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, xưa nay có câu, không độc không trượng phu, phú quý trong hiểm nguy cầu. Ma Chiến tiếp tục mê hoặc, Chiến Nhi nói không sai, người thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Ma Sương ta không muốn từ bá chủ một phương trở thành lính hầu, không biết chư vị trưởng lão có ý nghĩ gì. Hiện tại, chính là chặn giết cái gọi là cơ hội tốt nhất để làm thần hoàng, bởi vì ông ta đã chết, chúng ta có thể đẩy đến thiên phần. Mặt khác, trong ma linh thần vực trước mắt, sức ảnh hưởng của Ma Hoàng Điện ta vẫn vượt xa đạo thống thần hoàng. Chỉ cần giết Hàn Do, đoạt được chức vị thần hoàng, với năng lượng của Ma Hoàng Điện ta, hoàn toàn có thể làm cả ngày lẫn đêm, chờ thông đạo của thánh ma giới mở ra, cũng không có khả năng có người tra ra chuyện chúng ta giết thần hoàng. Ma Sương cắn răng một cái, lập tức nhìn về phía đám trưởng lão Ma Hoàng Điện. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo, một lão giả nói thẳng, tông chủ, giết thần hoàng là đại nghịch bất đạo mà. Tam trưởng lão nói sai rồi, nếu như là thần hoàng danh chính ngôn thuận, bọn ta không thể giết, nhưng mà một ma linh cao cấp, có tư cách gì trở thành thần hoàng chứ? Tin rằng Chiến Nhi trở thành thần hoàng sẽ được ủng hộ nhiều hơn, dù sao ma gia ta chính là ma linh hoàng tộc chính thống, thích hợp hơn nhiều so với một ma linh cao cấp. Lúc này có người có ý kiến phản đối. Đúng vậy, nhân tộc có câu nói rất hay, thiên địa dị bảo, người có năng lực đứng đầu, người có địa vị cao, người có năng lực đạt được, Hàn Tuyệt chỉ là ma linh cao cấp, dựa vào cái gì mà có thể trở thành thần hoàng. Chiến Nhi thích hợp hơn người này nhiều, huống hồ, người sáng suốt không nói lời mở ám, chư vị đồng môn, ai nguyện ý từ địa vị hiện tại của chúng ta trở thành con sâu cái kiến dưới chân người khác chứ? Trước kia chúng ta không còn lựa chọn nào khác, cửa lớn của thánh ma giới chắc chắn sẽ mở ra, vận mệnh của chúng ta đã được định trước. Nhưng bây giờ không giống, chúng ta có lựa chọn, trở thành phụ tá đắc lực của thần hoàng, trở thành gia tộc của thần hoàng, đây là vinh quang cỡ nào chứ? Ván cược một lần, thắng, chúng ta cứ như vậy chờ mình, địa vị tương lai của chúng ta vẫn là tối cao vô thượng như cũ. Thua, bất quá nếu chết, ngược lại ta cũng không cho rằng chúng ta sẽ thua. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lúc này, tâm tư của toàn bộ Ma Hoàng Điện đều bắt đầu sôi sục hẳn lên. Người chết chim hướng lên trời, loại cơ hội ngàn năm một thuở này, cứ như vậy nhìn nó chuồn đi, thật sự là đáng đời người ta trở thành đá kê chân cho người ta rồi. Tuy nói thế, nhưng nếu thần hoàng thật sự chết ở thiên phần thì sao? Và thần quan sơn bao giờ cũng sẽ vĩnh viễn nằm lại trong thiên phần. Có người nói thẳng, ta không có khả năng mượn lân long bàn, chúng ta chỉ cần phái người bảo vệ cửa ra thiên phần mộ, một khi Hàn Lập đi ra, liền chém giết tất cả tu sĩ, kể cả Hàn Do. Nếu Hàn Tuyệt chưa từng ra ngoài, chúng ta không cho lân long bàn mượn chuyện này đương nhiên cũng không tồn tại tình huống tính sổ sau này, tội danh sẽ bị đạo thống thần hoàng gán cho tội danh, trực tiếp diệt luôn đạo thống thần hoàng là được. Ma Sương lạnh nhạt nói, tông chủ, đạo thống thần hoàng đã hợp nhất không ít tu sĩ của thiên ma môn đầu hàng, thực lực đại tăng, thánh ma sơn trong đó vốn cũng không kém Ma Hoàng Điện chúng ta bao nhiêu, tiêu diệt đạo thống thần hoàng, sợ là không đơn giản như vậy. Ha ha, các người đừng quên, chúng ta còn có một người giúp đỡ, Ngao Thiên Cốc đáp ứng chúng ta sẽ xuất thủ 3 lần, trước đó mới xuất thủ 2 lần, lần cuối cùng này, chính là dùng trên đó. Đương nhiên, nếu như thần hoàng xuất hiện thì cơ hội lần này liền dùng để chặn giết hoàng thượng rồi. Khóe miệng Ma Sương lộ ra một tia cười lạnh, những người khác nghe được tên Ngao Thiên Cốc, lúc này lòng tin càng tăng lên, một đế chủ cường giả, ở giai đoạn hiện tại ma linh thần vực là tồn tại gần như vô địch. Có Ngao Thiên Cốc tại đây, chúng ta lần này tất thành đại sự. Không sai, người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa mà thôi, cho dù đạt được truyền thừa thì như thế nào. Hừ, tốc độ Ma Hoàng Điện rất nhanh, một mặt liên hệ Ngao Thiên Cốc, một mặt phái đại lượng cường giả tiềm phục trong thần thành linh thương gần thiên mộ nhất. Mà Ma Sương thì tự mình tiến vào thiên mộ, cũng không có che giấu thân hình, mà quang minh chính đại chờ một bên. Ma Sương, lần này ngươi đến đây, chẳng lẽ là đưa Lân Long Bàn? Lý Thiên Diệu trực tiếp hỏi, trước khi thần hoàng xuất hiện, ông ta sợ ma sẽ hưng thịnh đến ba phần, hiện tại thần hoàng vừa xuất hiện, thần hoàng chính là thiên hạ lòng người hướng về đâu, đó là đại thế chi hướng. Lúc này Lý Thiên Diệu căn bản không sợ Ma Sương, chờ sau khi thông đạo của thánh ma giới mở ra, nể tình Ma Sương trấn giữ thiên thương giới những năm qua, có lẽ cũng sẽ có địa vị nhất định, nhưng nếu so sánh với hắn thì hoàn toàn không có cách nào so sánh. Lý Thiên Diệu hiểu rất rõ, chỉ cần hắn kiên quyết ủng hộ thần hoàng, chưa chắc hắn đã có thể trở thành một trong những chiến tướng ngồi dưới thần hoàng. Cho dù hắn lớn tuổi không thích hợp, con trai hắn, nữ nhi cũng không phải là không được. Thời đại Ma Sương đã qua, thời đại mới sắp đến. Bây giờ hẳn Ma Sương phải thờ phụng hắn, muốn sĩ diện. Xin lỗi, hắn có rất nhiều phương pháp để nói cho Ma Sương biết, thế nào là hiện thực. Giết chết thần hoàng, Lý Thiên Quang chưa bao giờ nghĩ đến điều này, dù sao Thánh Ma Sơn cũng là hậu nhân của chiến tướng trực hệ. Sự ủng hộ đối với thần hoàng là khắc ở trong xương cốt, cho nên trong vô tận năm tháng, suy nghĩ của bọn họ vẫn giống như cũ có ma linh của thánh ma giới. Hắn căn bản sẽ không suy nghĩ về chuyện Ma Hoàng Điện sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Loại chuyện này xuất hiện trong nhân tộc rất bình thường, đây là nhân tộc đa dạng hóa dẫn đến, nhưng ma linh thì không, ma linh là một chủng tộc cấp bậc chủng tộc, địa vị cao thấp phi thường nghiêm cẩn. Những năm này Ma Sương liên hệ với nhân tộc, thần thú cùng với các chủng tộc khác, từ lâu rồi hắn đã không còn suy nghĩ về ma linh thuần túy nữa.